Chương 551, Huyền Hoàng Cự Long Oai, Hư Không Đại Nhật, Hắc Ám Vĩnh Hằng, không ai có thể hình dung cái kia một đạo màu đen thần quang óng ánh. Chung quanh hư không như mạng nhện một loại, tất cả đều phá diệt. Vô thanh vô tức, nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước mặt, một luồng uy hiếp chí mạng bao phủ ở Lăng Tiêu tâm đầu. Đây là giết phá Lang Tam Đại Chí Tôn tinh thần lực, ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc giết chóc, cái kia một đạo kinh khủng màu đen thần quang chính là pháp tắc giết chóc biến thành. Chém giết tất cả sinh cơ, có thể so với chí tôn thần uy, sát phá lang lực lượng sao? Đáng tiếc vẫn là non nớt một chút, Lăng Tiêu trong ánh mắt có thần bí chùm sáng lấp lóe. Đối mặt này một đòn phải giết, trong ánh mắt của hắn không có hoảng hốt chút nào vẻ. Cái kia một đạo màu đen thần quang đến từ trên trời, mang theo thần bí dấu vết, Lăng Tiêu ánh mắt phảng phất thấy được màu đen thần quang quỹ tích vận hành. Cùng với xung quanh vận chuyển lực lượng pháp tắc, phá. Lăng Tiêu nhàn nhạt học ra một chữ, chỉ thấy vô tự thiên thư tỏa ra sáng chói thần quang. Ở Lăng Tiêu mi tâm chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo thần bí vòng xoáy. Vù, thiên địa rung động, cái kia một đạo kinh khủng giết chóc thần quang, trực tiếp bị vô tự thiên thư nuốt vào, biến thành vô tự thiên thư chất dinh dưỡng. Theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, đối với vô tự thiên thư khống chế càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ đã có thể lợi dụng vô tự thiên thư đến nuốt chửng lực lượng pháp tắc, thất sát, phá quân cùng tham lang ba người hợp lực triển khai giết phá lang thần lực. Ẩn chứa cường đại pháp tắc giết chóc, vừa lúc bị vô tự thiên thư khắc chế, trực tiếp liền bị nuốt vào. Ầm ầm ầm, mọi người thấy, cái kia một đạo kinh khủng giết chóc thần quang, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Thế nhưng ở chạm tới Lăng Tiêu thời điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Không, cái này không thể nào. Tham lang trợn to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, giết phá lang thần lực bị hóa giải. Ba đại tinh tử đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bị vô cùng mạnh mẽ phản phệ, trong nháy mắt trở nên khí tức cực kỳ uể oải đứng lên. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, giết phá lang thần lực, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị Lăng Tiêu hóa giải. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu coi như là không phải cũng sẽ trọng thương, mất đi sức tái chiến. Nhưng kết quả như thế này, để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Trong khoảnh khắc hóa giải giết phá lang thần lực, Lăng Tiểu Hữu trên người có bí mật lớn a, chân bảo các đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Liền có thể so với chí tôn lực sát phá lang chi cục đều có thể hóa giải, Lăng Tiểu Hữu thực sự là kỳ tài ngút trời. Kiếm Bất Diệt cùng Hùng lão hắc các đông đảo lão quái vật đều là cảm khái nói, trong ánh mắt lộ ra nhìn thẳng vào vẻ. Trước kia Lăng Tiêu ở trong mắt bọn họ bất quá chỉ là một cái hiểu được cổ thạch thuật hậu bối thôi. Nhưng là bây giờ bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai thiếu niên này võ đạo thiên phú càng là ngoài dự liệu của bọn họ. Bắt đầu để cho bọn họ nhìn thẳng vào lên. Ầm ầm, giết phá lang thần lực bị vô tự thiên thư sau khi cắn nuốt. Kinh khủng giết chóc lực lượng bộc phát ra, để vô tự thiên thư kịch liệt run rẩy, thậm chí ảnh hưởng đến Lăng Tiêu nguyên thần, để hắn cũng nhận được một tia thương tổn. Nhưng cũng may vô tự thiên thư đủ mạnh, Lăng Tiêu nguyên thần cũng đầy đủ kiên cố, cuối cùng vẫn là đem giết phá lang thần lực trấn áp lên. Nhìn đến vẫn là khinh thường, thất sát, phá quân cùng tham lang vẫn chỉ là vương hầu cảnh tu vi. Giết phá lang thần lực tuy rằng có thể so với chí tôn oai, nhưng cũng chỉ là không có dễ lục bình. Nếu ta thật sự lợi dụng vô tự thiên thư, nuốt chửng chí tôn lực lượng pháp tắc, e sợ nguyên thần giờ khắc này đã hóa thành một mảnh cho bụi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói rằng, thôi thúc vô tự thiên thư lực lượng hóa giải, cái này cũng là Lăng Tiêu một lần mạo hiểm thử nghiệm. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình đối với vô tự thiên thư khống chế đạt tới mức độ nào. Tuy rằng cuối cùng nguyên thần bị một chút thương thế, nhưng vẫn là đáng giá. Dù sao Lăng Tiêu hiểu rõ một tia điều động vô tự thiên thư tâm đắc, đối với sau này nguy cơ sống còn, càng có thêm phần chắc chắn. Ba đại tinh tử sắc mặt trắng bệch, mà khi Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng rơi trên người bọn họ thời điểm, càng để cho bọn họ cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Ba vị, Lăng Mỗ đưa các ngươi vãng sinh, Lăng Tiêu thản nhiên nói, quanh thân có một tia cực kỳ kinh khủng sát cơ hướng về ba đại tinh tử bao phủ mà tới. Lăng Tiêu, chúng ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cung chủ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Lăng Tiêu, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ba đại tinh tử trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ oán độc vẻ mặt. Nhìn Lăng Tiêu giận dữ hét, Lăng Tiêu tiểu xúc sinh, bỏ tổn thương ba vị tinh tử, bằng không lão phu liền để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tinh thần cung cái vị kia thái thượng trưởng lão, nghe được ba đại tinh tử tiếng giống giận dữ, nhất thời biến sắc, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ rét lạnh vẻ mặt, liền muốn đột phá đại địa long mạch phong tỏa, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lão gia hòa, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn có công phu lo lắng người khác. Lý Thuần Phong đứng ở huyền huyễn cự long đỉnh đầu, tóc bạc phi dương, bạch y tuyệt thế, tự có một loại tuyệt thế dáng trần khí độ. Lãnh đạm nhìn tinh thần cung thái thượng trưởng lão một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ngang, chỉ thấy huyền hoàng cự long giống lớn một tiếng, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, to lớn đuôi rồng càn quét ra, trong nháy mắt đem Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ ba đại thần thú bóng mờ đánh bay. Thừa dịp tinh thần cung thái thượng trưởng lão thất thần chốc lát, một cái đem thanh long nuốt vào, ầm ầm, trên hư không ngôi sao cột sáng trong nháy mắt bể nát ra. Một cổ cường đại vô cùng phản phệ lực lượng tràn ngập ra. Tinh thần cung thái thượng trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không được, tinh thần cung thái thượng trưởng lão vong hồn đại mạo, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng. Nhưng cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Huyền hoàng cự long nhanh như thiểm điện, trực tiếp đưa hắn chuân ăn. Ầm ầm ầm, huyền hoàng tử khí tràn ngập, hỗn độn sát cơ bốc lên. Tinh thần cung thái thượng trưởng lão trong nháy mắt đã bị huyền hoàng cự long cắn nuốt. Hơn nữa còn là hài cốt không còn. Cắn nuốt thanh long cùng tinh thần cung thái thượng trưởng lão sau khi, huyền hoàng cự long phảng phất là ăn thuốc đại bổ, cả người khí tức bắt đầu bạo tăng, một lần vượt trên còn dư lại ba đại thần thú bóng mờ, trực tiếp kích phá bọn họ liên thủ, đem Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ cũng tất cả đều cắn nuốt. Ba đại tinh thần cung trưởng lão vẻ mặt đại biến, muốn chạy trốn nhưng cũng căn bản không có cơ hội, tương tự trở thành huyền hoàng cự long chất dinh dưỡng. Ngang, kinh khủng tiếng rồng ngâm vang vọng vòm trời, cắn nuốt tứ phương thần thú cùng tứ đại trưởng lão sau khi, huyền hoàng cự long khí tức bạo tăng tới rồi cực hạn, mơ hồ có một loại muốn áp đảo thiên địa tứ cực, xưng bá vạn linh khí thế khủng bố bộc phát ra. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lý Thuần Phong, nói không ra lời. Nam thiên thế gia ba hơn nửa bước chí tôn chết ở Lý Thuần Phong trong tay, bây giờ hơn nữa tinh thần cung ba đại trưởng lão thêm vào một vị thái thượng trưởng lão, Lý Thuần Phong đã diệt bảy đại nửa bước chí tôn. Này loại tuyệt thế hung uy, để những lão quái vật kia trong ánh mắt cũng là lộ ra cực kỳ sợ hãi cùng kiêng kỵ vẻ mặt. Mà Lăng Tiêu đã không có bất luận người nào ngăn cản, kinh khủng sát cơ hướng về ba đại tinh tử mênh mông cuồn cuộn bao phủ xuống. Chương 552, chí tôn thần uy, ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt sâu thẳm, bắn ra hai đạo cực kỳ kinh khủng chùm sáng, tản ra cường đại sóng tinh thần, dường như muốn giết chết tất cả chân linh. Đồng thời, ở Lăng Tiêu quanh thân có 28 viên sáng chói ngôi sao tràn ngập, để hắn nguyên thần lực lượng bắt đầu bạo tăng. Cái kia 28 ngôi sao vờn quanh ở Lăng Tiêu quanh thân, từng sợi màu đen thiểm điện tràn ngập, đó là 28 đạo tăng hồn đinh, bị Lăng Tiêu sau khi luyện hóa, bắt đầu bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, lấy đại diệt hồn thuật thôi thúc 28 viên tăng hồn đinh, thậm chí đã có giết chết tất cả sức mạnh của nguyên thần. Ba đại tinh tử mặc dù trọng thương, thế nhưng trên người tinh thần bào chính là chuẩn chí tôn khí, phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, lấy đại diệt hồn thuật cùng tăng hồn đinh sức mạnh, ba đại tinh tử căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Phốc, ba đại tinh tử mi tâm rạn nứt, huyết quang tràn ngập, thức hải trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ba đạo mơ hồ ảnh tử đang bị tăng hồn đinh phá diệt trước, vô tự thiên thư bên trong lộ ra một chút ánh sáng, trong nháy mắt liền đem cuốn đi. Ầm ầm, nguyên thần bị sau khi cắn nuốt, ba đại tinh tử thân thể trong nháy mắt rách nát, ba cái tinh thần bào cùng ba đại tinh tử pháp bảo chứa đồ đều là bị Lăng Tiêu trong nháy mắt lấy đi. Trên hư không, xương máu bay tán loạn, Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, mắt như vũ trụ mênh mông, áo trắng như tuyết, không có nhiễm phải một chút huyết quang. Cái kia loại tuyệt thế phong thái cùng khí độ, để vô số người vì đó tâm gãy. Hắn dĩ nhiên thật sự dám giết ba đại tinh tử. Lăng Tiêu tên xúc sinh này hắn chết chắc rồi. Chờ tinh đế đại nhân trở về, chính là của hắn giờ chết. Đông đảo tinh thần cung đệ tử đều sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Tinh thần cung bên trong, ngũ đại tinh tử chính là năm đại tuyệt thế thiên kiêu, thống lĩnh tinh thần cung thế hệ tuổi trẻ, từng cái đều có chứng đạo chí tôn tiềm lực. Mà bây giờ, chỉ một cái tử đã bị Lăng Tiêu giết ba đại tinh tử. Đây nếu là truyền ra ngoài, e sợ chẳng mấy chốc sẽ chấn động toàn bộ chiến thần đại lục. Lăng Tiêu chém Nam Thiên Tôn, tàn sát ba đại tinh tử, đã thành phi long tư thế, nhất định sẽ trở thành chiến thần đại lục lại một ngôi sao đang mới nổi. Lý Thuần Phong, ngươi muốn chết, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo mà thanh âm phẫn nộ ở trong hư không nhớ tới. Trong thiên địa mây gió biến ảo, một đạo kinh khủng bóng người xuất hiện ở trong hư không. Chính là Nam Thiên Tuyệt, chỉ thấy hắn bao phủ ở vô tận hào quang bên trong. Quần áo trên người đều có chút bể nát, khí tức cũng có chút bạo ngược, mơ hồ xem ra, như là bị trọng thương. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, Nam Thiên Tuyệt đã trở về, chẳng lẽ thật sự đã đem Thanh Long Nhân Hoàng cho chém sao? Mà Vũ Oản Oản cùng nhị hoàng tử các Thanh Long cổ quốc người của Hoàng Thất, đều là cả người run lên, sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, Thanh Long Nhân Hoàng như là chết, e sợ Thanh Long cổ quốc thật sự trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Lý Thuần Phong, 2000 năm trước ngươi diệt ta Lý gia, tàn sát bộ tộc ta đệ tử, hôm nay chúng ta liền đến toán rõ ràng. Lý Thuần Phong nhìn thấy trên hư không Nam Thiên Tuyệt sau khi, trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên một tia huyết sắc. Sát cơ chợt lóe đứng lên, cái gọi là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Lý Thuần Phong cùng Nam Thiên Tuyệt trong đó, có ngập trời nợ máu, đã là không chết không thôi, không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Lý Thuần Phong, ngươi giết ta Nam Thiên Thế gia tộc nhân, liền bắt ngươi mệnh đến trả lại đi. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt có một tia lạnh lẽo, cũng có một tia nóng rực, hám long kinh cùng tử khí thông linh thuật hắn đều đã chiếm được. Còn kém Lý Thuần Phong trên người vạn tượng phong thủy thuật. Chỉ cần có được vạn tượng phong thủy thuật, là hắn có thể đủ tra tìm thành thần bí mật. Vì lẽ đó Lý Thuần Phong chắc chắn phải chết. Ha ha ha, cái gì chó má Nam Thiên Thế gia, bất quá đều là một đám lừa đời lấy tiếng. Vong ân phụ nghĩa hạng người thôi. Hôm nay không chỉ là ngươi muốn chết, ta còn muốn để cho ngươi Nam Thiên Thế gia chôn cùng. Lý Thuần Phong lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát cơ rừng rực lóa mắt, còn như thực chất, ầm ầm, phảng phất là cảm thấy Lý Thuần Phong sự phẫn nộ. Dưới chân hắn huyền hoàng cự long bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, kinh khủng thần uy bốc lên, hướng về Lý Thuần Phong ngang trời đập tới. Đại địa phảng phất cũng bắt đầu run rẩy, vô cùng vô tận địa khí bốc lên, phảng phất trao đổi âm dương hai giới. Có một loại phá nát thiên địa thần bí ý cảnh, đây chính là vạn tượng phong thủy thuật sao? Cho dù có vạn tượng phong thủy thuật, người cũng là chắc chắn phải chết. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ ánh sáng nóng bỏng. Đây chính là hắn chờ đợi 2000 năm dài vạn tượng phong thủy thuật. Lý Thuần Phong vừa ra tay, hắn cũng cảm giác được cái môn này bí thuật bất phàm. Như là cùng tử khí thông linh thuật kết hợp lại, e sợ thật là có phấn toái chân không? Câu thông nhân thần hai giới vô thượng thần uy, ầm ầm, Nam Thiên Tuyệt không chút do dự liền ra tay rồi. Chỉ thấy hắn một chưởng đánh ra, thiên địa lay động. Một đạo cổ xưa cửa đá ra phát hiện ở sau người hắn. Cửa đá cổ xưa thần bí, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất trong đó thật sự có không trên thiên đình. Vạn thần hội tụ thần bí cảnh tượng xuất hiện, Nam Thiên môn thần thông, ở Nam Thiên Tuyệt trong tay triển khai ra, so với Nam Thiên Tôn đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Ầm ầm, trên 9 tầng trời, huyền hoàng cự long trong nháy mắt cùng Nam Thiên môn đụng vào nhau. Vòm trời chấn động, phảng phất có vô số viên đại tinh đều đang lay động. Thiên địa đều phải hoàn toàn quy về hư vô, cái kia cổ kinh khủng chí tôn oai, để thiên thần thành bên trong ngàn vạn sinh linh, đều cảm giác được cả người run, sâu trong linh hồn xông ra một loại mãnh liệt kiêng kỵ. Đây chính là chí tôn thần uy a, chí tôn không thể nhận ra. Ngày mà không thể bắt nạt, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể thành tựu này loại vạn cổ khó địch nổi chí cảnh a, đông đảo lão quái vật đều là cả người bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ước ao cùng thần sắc kích động. Bọn họ phần lớn đều là nửa bước chí tôn cường giả. Thế nhưng nửa bước chí tôn tại chính thức chí tôn trước mặt, cũng là dường như run rế. Nửa bước chí tôn nhất định phải vượt qua địa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp cùng chí tôn kiếp, mới có thể chứng đạo chí tôn. Này trong truyền thuyết ngũ kiếp, mỗi một kiếp trong đó đều có cực kỳ kinh khủng chênh lệch. Nhưng là bọn hắn đang hâm mộ sau khi, lại cảm giác được chấn động. Lý Thuần Phong bất quá là chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng dĩ nhiên có thể cùng Nam Thiên Tuyệt một trận chiến. Trong truyền thuyết phong thủy thế gia, ngày bỏ đi tộc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Huyền Hoàng Cự Long phảng phất mang theo vô cùng đại địa chi lực, cùng Nam Thiên môn va chạm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều sẽ bùng nổ ra cực kỳ sáng chói thần quang. Thiên lôi rung động, phù văn nổ tung, kèm theo hư không dạn nứt, vô số thiên địa pháp tắc, trật tự thần lực cũng đều bể nát ra. Thế nhưng mọi người lại có thể phát hiện, huyền hoàng cự long sức mạnh càng ngày càng mạnh. Thế nhưng Nam Thiên Môn dường như muốn không chịu nổi này loại va chạm. Bắt đầu tan vỡ đứng lên, vạn tượng phong thủy thuật, diễn biến đại địa long mạch lực lượng, lấy phong thủy chi đạo diễn thiên địa thay đổi. Quả nhiên là vô thượng bí thuật a. Thế nhưng, Lý Thuần Phong ngươi chính là phải chết. Nhìn thấy Nam Thiên Môn không chịu nổi huyền hoàng cự long sức mạnh, Nam Thiên Tuyệt không kinh ngạc chút nào. Trong ánh mắt nóng rực trái lại càng phát mãnh liệt đứng lên. Chương 553, tạo hóa thế giới sức mạnh, Nam Thiên Kinh, tử khí vạn linh, chúng thần giáng lâm, Nam Thiên Tuyệt lãnh đạm nói rằng, phảng phất là ngôn xuất pháp tùy giống như vậy, chỉ thấy quanh người hắn hỗn độn tràn ngập, thiên địa bốc lên, từng đạo tử quang chút xuống, sau lưng Nam Thiên Tuyệt, như chúng thần chi cửa mở ra, từng đạo kinh khủng bóng người xuất hiện, để Nam Thiên Tuyệt khí tức ở trong chớp mắt bốc lên đến rồi một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Nam Thiên Tuyệt, phảng phất thật sự trở thành chúa tể các vị thần, sâu không lường được, dĩ nhiên đem Nam Thiên Kinh cùng tử khí thông linh thuật hợp thành một thể. Nam Thiên Tuyệt, xem ra ngươi này 2000 năm còn thật không có uổng công sống. Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lạnh lùng nói, ầm ầm ầm, chỉ thấy Nam Thiên Tuyệt đấm ra một quyền, thiên địa cùng vang lên, to lớn huyền hoàng cự long trong nháy mắt dạn nứt. Biến thành vô cùng vô tận sương mù, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Nếu không là thiên thần thành các đời chí tôn lưu lại chí tôn nói vết tồn tại, hơn nữa Lý Thuần Phong cùng Nam Thiên Tuyệt đều ở đây trên 9 tầng trời đại chiến, e sợ thiên thần thành cùng với mọi người sớm liền biến thành một mảnh bột mịn. Nhưng tuy vậy, vẫn là có rất nhiều người cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là không có thiên thần thành bảo vệ, cái kia loại chí tôn thần uy đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào? Tử khí thông linh thuật cùng vạn tượng phong thủy thuật sao? Tử khí thông linh thuật diễn thiên đạo pháp tắc thay đổi. Vạn tượng phong thủy thuật diễn đại địa long mạch, phong thủy đại đạo thay đổi. Đều là nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng bí thuật. Quả nhiên bất phàm, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chấn động vẻ. Lý Thuần Phong quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Ở nửa bước chí tôn thời điểm, là có thể sáng chế tử khí thông linh thuật cùng vạn tượng phong thủy thuật này loại vô thượng bí thuật. Không trách Nam Thiên Tuyệt vì này hai đại bí thuật không tiếc muốn diệt Lý gia. Lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, này hai đại bí thuật nếu như có thể dung hợp được, hóa thuộc về thiên địa, coi như là nhắm thẳng vào thành thần đại đạo cũng không phải là không thể. Nam Thiên Tuyệt tan vỡ huyền hoàng cự long sau khi hướng về Lý Thuần Phong đánh tới, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sát cơ lạnh như băng. Coi như ngươi đem tử khí thông linh thuật cùng Nam Thiên Kinh dung hợp thì phải làm thế nào đây? Không có được vạn tượng phong thủy thuật, ngươi vĩnh viễn cũng không biết này hai đại bí thuật chỗ kinh khủng. Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Thiên địa vô cực, âm dương phân chia, Lý Thuần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy thiên địa một tiếng ầm ầm, vòm trời chút xuống, đại địa dạn nứt, vô cùng sương mù hỗn độn tràn ngập, trong nháy mắt liền đem Nam Thiên Tuyệt bao phủ lại. Một luồng âm dương chi khí bốc lên, hai màu đen trắng vẩn quanh, phảng phất tiên thiên sơ khai âm dương chi khí, trực tiếp đem Nam Thiên Tuyệt ràng buộc ở trung ương, ngũ hành hóa sinh, tam sinh vạn vật, thanh âm nhàn nhạt bên trong, sương mù hỗn độn phảng phất có một viên trứng gà phá mở. Khí ngũ hành tràn ngập, thanh khí tăng lên trên, chọc khí chìm xuống, một mảnh thần bí trong không gian, sơn hà đại địa, sông hải hồ núi, hoa cỏ cây cối, cũng bắt đầu chậm rãi diễn biến đi ra. Thiên đạo vừa lập, thế giới sát cơ, trên 9 tầng trời, xuất hiện một phương thế giới thần bí, đem Nam Thiên Tuyệt khốn ở trong đó, kinh khủng sát cơ bộc phát ra, phảng phất một cái thế giới sức mạnh, hướng về Nam Thiên Tuyệt trấn áp mà tới. Đây là tạo hóa thế giới sức mạnh, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai tử khí thông linh thuật cùng vạn tượng phong thủy thuật là tạo hóa thế giới. Khai thiên ích địa vô thượng bí thuật, Nam Thiên Tuyệt giống lớn một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động, hư không sinh thế giới, lấy sức mạnh đất trời diễn biến, bùng nổ ra thế giới sát cơ, đến trấn áp chí tôn, này loại tuyệt thế thần lực, đơn giản là chưa từng nghe thấy, vô số người đều sợ ngây người, trong ánh mắt đều là khó tin vẻ mặt. Lý Thuần Phong đứng ở trên 9 tầng trời, tiếp dẫn sức mạnh đất trời, tử khí cùng huyền hoàng khí bốc lên, diễn hóa ra một mảnh thế giới thần bí, đến trấn áp Nam Thiên Tuyệt, chí tôn tuy mạnh, lại làm sao có khả năng chống cự một cái thế giới sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đầy là cực kỳ vẻ chấn động. cường giả chí tôn luyện thành thần lực, mở ra trong cơ thể tiểu thế giới. Nhưng đó chỉ là không có rễ nước, dựa vào với chí tôn thần lực tồn tại, làm sao có thể so với tạo hóa thế giới sức mạnh. Lăng Tiêu có thể tưởng tượng, như là này hai đại bí thuật truyền ra ngoài, e sợ chiến thần đại lục vô số chí tôn, đều sẽ điên cuồng trước đến cướp đoạt. Nếu là thật có mở ra thế giới sức mạnh, hay là liền thật sự có trường sinh bất tử, lập tức phá vào thần linh cảnh giới khả năng. Ầm ầm ầm, sương mù hỗn độn rung động, âm dương sát cơ sôi trào, ngũ hành thần quang xuyên thủng tất cả, Nam Thiên Tuyệt trong nháy mắt liền lâm vào trình độ cực kỳ nguy hiểm. Hắn quần áo trên người đều bị xuyên thủng, từng đạo trật tự pháp tắc tràn ngập, cường đại chí tôn thần uy, căn bản không chống đỡ nổi thế giới sát cơ phai mờ. Thế nhưng Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt căn bản không có chút nào e ngại vẻ. Trái lại có một tia sát cơ lạnh như băng tràn ngập. Tinh đế, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Chỉ thấy Nam Thiên Tuyệt quát to một tiếng. Ầm, vòm trời bên trên, phảng phất có vô số ánh sao hạ xuống. Từng viên một đại tinh chuyển động, tinh hà trải rộng ra. Thần bí óng ánh, một cái thiếu niên mặc áo trắng đạp thiên mà đến. Bao phủ ở hoa mỹ ánh sao bên trong, xem ra vô cùng thần bí. Thần sắc của hắn lãnh đạm, trong ánh mắt phảng phất có bầu trời sao vô tận tiêu tan. Chỉ thấy hắn một trưởng đánh ra, xem ra nhẹ bỗng, nhưng cũng ẩn chứa một cổ kinh khủng sát cơ. Mục tiêu không phải vùng thế giới kia, mà là Lý Thuần Phong, tinh thần cung chi chủ, tinh đế. Lý Thuần Phong ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng. Từ tinh đế trên người, Lý Thuần Phong cảm thấy một loại khống chế thiên địa, hóa thân thiên đạo. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn phá không phi thăng khí tức thần bí. Đây đã là sắp tiếp cận nhân đạo đỉnh, phong hào chí tôn lực lượng. Nói cách khác, tinh đế tu vi đã đạt đến chí tôn đỉnh cao. Một trưởng này xem ra nhẹ bỗng, nhưng cũng ẩn chứa vạn tầng sát cơ. Ngàn tỷ thần lực, dường như muốn phá diệt tất cả, nghiền ép tất cả. Hám long kinh, hám ngày, hám địa, hám người. Lý Thuần Phong quát lạnh một tiếng, chỉ thấy bên trong đất trời, vô số thần quang tràn ngập. Lực lượng pháp tắc đan dệt, ba cái thần bí chân long xuất hiện ở trong hư không. Một cái chất chứa thiên đạo, một cái chất chứa nói, một cái chứa đựng nhân đạo, ngang trời đánh về phía tinh đế. Được lắm hám long kinh, vạn sao quỷ thần thuật, sát sinh thức. Tinh đế trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ nghệ vẻ. Thản nhiên nói, chỉ thấy hắn một trưởng kia bên trong, phảng phất có hắc ám bị tách ra. Một đạo nóng rực ánh đao xẹt qua hư không, mang theo vô cùng tử khí. Chân áp mà tới, ba cái thần bí chân long bên trên, vô số pháp tắc phù văn trong nháy mắt phá diệt ra. Kinh khủng thần quang nổ ra, còn giống như là núi lửa phun trào. Cuối cùng tuy rằng cái kia một đạo ánh đao cũng bị ma diệt, nhưng Lý Thuần Phong hám long kinh cũng hoàn toàn bị phá hết. Phốc, Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt có chút uể oải đứng lên. Liền ngay cả hắn khống chế vùng thế giới kia cũng là trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Trong đó Nam Thiên Tuyệt phảng phất bất cứ lúc nào muốn thoát vây ra. Lòng của mọi người bắt đầu nâng lên, như là Nam Thiên Tuyệt thoát vây. Hai đại chí tôn liên thủ thảo phạt bên dưới, Lý Thuần Phong nhất định là chắc chắn phải chết. Chương 554, chiến phá thương khung, Lý Thuần Phong, ngươi nhất định phải chết. Bị khốn đốn bên trong thế giới Nam Thiên Tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Khí thế quanh người cuồng bạo vô cùng, từng đạo chí tôn oai tràn ngập ra. Ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, thế giới chung quanh hư không kịch liệt rung động, sương mù hỗn độn sôi trào ra, phảng phất thiên đạo pháp tắc đang đổ nát, bị trói buộc ở trong đó Nam Thiên Tuyệt, muốn thoát vây ra, thật sao? Lý Thuần Phong tuy rằng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng ánh mắt nhưng vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy quanh người hắn huyền hoàng địa khí tràn ngập, thiên địa pháp tắc giáng lâm, càn khôn rung động, từng đạo ánh sáng màu tím hạ xuống. Vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Diệt, Lý Thuần Phong trong miệng lãnh đạm học ra một chữ, chỉ thấy huyền hoàng địa khí cùng tử khí ánh sáng trong nháy mắt nhằm phía bên trong thế giới. Bên trong thế giới thiên địa pháp tắc cấp tốc đổ nát. Toàn bộ thế giới một hồi nổ tung, ầm ầm ầm, vòm trời đều bể nát, hư không vô tận chảy loạn tràn ngập, từng đạo hủy diệt thần quang hạ xuống, cùng thiên thần thành chí tôn nói vết va chạm. Bùng nổ ra kinh thiên thần quang, một cái thế giới nổ tung sức mạnh nên khủng bố cỡ nào. Tuy rằng lấy Lý Thuần Phong tu vi, vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật tạo hóa thế giới cũng không hoàn chỉnh. Thậm chí nói hết sức không trọn vẹn, nhưng cũng có thế giới nào đó loại uy năng, vô tận sức mạnh hủy diệt bạo phát, chung quanh hư không nhanh chóng dập tắt. Nam Thiên Tuyệt gào thét liên tục, thế nhưng thân thể lại bị thần quang xé rách, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ chí tôn thân thể, bắt đầu chậm rãi hóa thành hư vô. Chỉ là trong chốc lát, Nam Thiên Tuyệt dưới cái cổ thân thể liền toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có một cái xương sọ đang kịch liệt giãy giụa, muốn từ hủy diệt trong gió lốc trốn ra được. Lý Thuần Phong, ngươi thật sự cho rằng bản đế không tồn tại sao? Thời khắc mấu chốt, tinh đế trong ánh mắt thần mang lóe lên, hắn một chưởng đánh ra, quanh thân vạn sao rung động, sáng chói ánh sao tràn ngập, hóa thành từng đạo màu bạc xích thần trật tự, trong nháy mắt xông về hủy diệt trong gió lốc Nam Thiên Tuyệt. Ở Nam Thiên Tuyệt đầu lâu sắp phá nát trước, xích thần trật tự chặn lại rồi sức mạnh hủy diệt, đem Nam Thiên Tuyệt cứu ra. Lý Thuần Phong, ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn a. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt, sắc mặt hết sức dữ tợn. Hắn mặc dù biết vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật vô cùng khủng bố, nhưng cũng không có nghĩ đến lại có thể lấy thế giới sức nổ, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn, chí tôn một giọt máu có thể ép sụp núi cao, phun một ngụm khí là có thể phá khai thiên khung. Chí tôn thân thể bên trong ẩn chứa cường giả chí tôn vô thượng thần lực. Nam Thiên Tuyệt bị phá hủy thân thể, bị trọng thương, tuy rằng vẫn có thể dựa vào thần lực một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn phải hoàn toàn bù đắp lại, chỉ cần cũng phải trăm năm công lao. Có thể tưởng tượng Nam Thiên Tuyệt oán hận trong lòng. Lý Thuần Phong sắc mặt càng phát tái nhợt, phá nát thế giới, hóa thành hủy diệt bão táp, để chính hắn cũng nhận được cực đại phản phệ. Trong lòng hắn thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu không là tinh đế nhúng tay, chỉ sợ hắn liền thật sự có thể chém Nam Thiên Tuyệt. Báo thù rửa hận, tinh đế, Nam Thiên Tuyệt cùng ta có huyết hải thâm cừu, ngươi đường đường tinh thần cung chi chủ, chẳng lẽ thật muốn quản chuyện này sao? Lý Thuần Phong đe dọa nhìn tinh đế, lạnh nhạt nói. Tinh đế trong ánh mắt thần mang lóe lên, lãnh đạm nói rằng, Lý Thuần Phong, ngươi cùng Nam Thiên Tuyệt chuyện bản tọa không muốn nhúng tay. Thế nhưng ngươi giết ta tinh thần cung bốn vị trưởng lão, khoản này chướng bản tọa muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng rõ. Tinh thần cung trưởng lão sao? Lấy lớn ép nhỏ, không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa, đáng chết. Nếu tinh đế muốn vì bọn họ thù lao, vậy thì ra tay đi. Lý Thuần Phong cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hắn hiểu được, cái gọi là vì là tinh thần cung trưởng lão thù lao, cũng chỉ là cớ, tinh đế e sợ giống như Nam Thiên Tuyệt, muốn mưu đồ trong tay hắn vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật. Tinh đế, giết hắn đi, vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật uy lực. Nói vậy ngươi đã thấy, chỉ cần giết hắn, chúng ta cùng chung này hai đại bí thuật. Nam Thiên Tuyệt lạnh giọng nói rằng, quanh người hắn thần quang lấp lóe, tinh lực tràn ngập, một lần nữa ngưng tụ một đạo thân thể. Chỉ là xem ra so với trước yếu rất nhiều. Nam Thiên huynh lời ấy sai rồi, bản tọa cũng không phải là mưu đồ Lý Thuần Phong bí thuật, mà là nên vì ta tinh thần cung trưởng lão lấy lại công đạo. Tinh đế lạnh nhạt nói. Nghe được tinh đế, Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương bọn người là phạm một cái xem thường, trong lòng tràn đầy cười gằn. Tinh đế lời nói này cũng quá mức dối trá, như không phải là vì Lý Thuần Phong bí thuật, e sợ tinh đế căn bản sẽ không ra tay. Đồng thời, Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút lo lắng, Lý Thuần Phong xem ra bị thương không nhẹ, làm sao có thể ngăn cản được tinh đế cùng Nam Thiên Tuyệt liên thủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Lăng Tiêu, ngươi không phải là muốn sử dụng bạo tạc thạch hộc chứ? Lão Sơn Dương sợ hết hồn, vội vã truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Không sai, Lý Thuần Phong đã cứu chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta mới bị thương. Nếu như chờ sẽ hắn không địch nổi lời, chúng ta duy nhất có thể trọng thương tinh đế cùng Nam Thiên Tuyệt, cũng chỉ có bạo tạc thạch hộc. Lăng Tiêu truyền âm nói rằng, trong thanh âm có một tia kiên quyết cùng vẻ điên cuồng. Ngươi đúng là điên, Lăng Tiêu, lại không nói ngươi có thể hay không tiếp cận chí tôn. Coi như là ngươi có thể đủ tiếp gần chí tôn, thuận lợi dẫn bạo tạc thạch hộc, chí tôn có thể hay không bị nổ chết ta không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ bị nổ chết a. Lão Sơn Dương khổ sở khuyên. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp, Lăng Tiêu đáp lại nói. Ầm ầm, trên hư không, tinh đế quanh thân ánh sao tràn ngập, từng viên một đại tinh chuyển động, tản ra óng ánh thần bí ánh sáng. Nam Thiên Tuyệt phía sau, Nam Thiên Môn sừng sững ở trong hỗn độn, tử khí dâng trào, hai đại chí tôn thần uy tràn ngập ra, dường như hai đạo thông thiên thần kiếm, ngang trời hướng về Lý Thuần Phong trấn áp mà tới. Giết! Lý Thuần Phong bạo quát một tiếng, trong ánh mắt ánh sáng phun trào, quanh thân khiếu huyệt phảng phất đều thông suốt đứng lên, một từng chùm sáng bắn ra, lít nha lít nhít, rơi vào đại địa bên trên, bắn lên vòm trời, phảng phất trong nháy mắt nhấc lên một luồng thần quang bão táp. Huyền hoàng địa khí bốc lên, tử khí tràn ngập, từ trong đó nổi lên một tử một vàng hai cái vạn trượng chân long. Mang theo ngập trời long uy, tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời, hướng về tinh đế cùng Nam Thiên Tuyệt đánh tới. Lý Thuần Phong sắc mặt cũng là trong giây lát đó trắng bệch như tờ giấy. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén, thân thể vẫn thẳng tắp, quanh thân chiến ý bốc lên, khởi động hai cái chấn động, cùng hai đại chí tôn kịch liệt chiến ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy, một hồi kịch liệt chém giết bộc phát ra, vòm trời phá nát, thần quang bay lượn, thẳng giết tới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến ảo, toàn bộ đất trời đều lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Tinh đế sừng sững ở thương khung đỉnh, quanh thân đại tinh vờn quanh, tinh hà óng ánh, hóa thành một đạo tinh thần đạo bào rơi vào trên người hắn. Hắn xem ra như một vị tinh thần thần vương, mỗi nhất kích đều không mang theo chút nào yên hỏa khí, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng thần lực. Chương 555, Thái Âm Chí Tôn, tinh đế cho Lý Thuần Phong uy hiếp cũng là lớn nhất một cái. Màu tím chân long ngang dọc hư không, lấy thiên đạo pháp tắc lực lượng ngưng tụ, uy năng mênh mông, nhưng cũng bị tinh đế nhẹ nhẹ áp chế. Mà Nam Thiên Tuyệt Nam Thiên Kinh tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là hơi chiếm cứ thượng phong. Huyền Hoàng chân long xúc động vô tận huyền hoàng địa khí, không ngừng hướng về Nam Thiên Tuyệt khởi xướng tuyệt sát. Ầm ầm ầm, trận chiến này quá mức kịch liệt, thiên thần thành chung quanh lớn như núi mảnh mảng lớn đổ nát, vòm trời giống tấm gương giống như phá diệt, hư không vô tận chảy loạn tàn phá, chí tôn thần uy bộc phát ra, để tất cả mọi người là cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là chí tôn, tuyệt thế chí tôn bên dưới đều run rế. Đó cũng không phải một câu nói xạo, mà càng để mọi người khiếp sợ vẫn là Lý Thuần Phong. Chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng lại có thể xúc động thiên tượng phong thủy. Cùng hai đại chí tôn chiến đến rồi trình độ như thế này, e sợ không bao lâu nữa liền sẽ danh dương thiên hạ. Mà kiếm bất diệt, Trần Đồng này một ít lão quái vật đều biết, phong thủy thế gia uy chấn thiên hạ, ở chiến thần đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng trong truyền thuyết gặp trời phạt, cả đời vô duyên chí tôn cảnh giới, nhưng phong thủy chi lực mạnh mẽ tuyệt luân, coi như là nửa bước chí tôn cũng có thể cùng chí tôn tranh đấu. Bây giờ, bọn họ thấy tận mắt truyền thuyết, trong lòng có vô tận cảm thán. Lăng Tiêu ánh mắt hết sức sắc bén, quanh thân có nhàn nhạt ánh vàng tràn ngập, bạo tạc thạch hộc xuất hiện ở trong tay hắn, xem ra hết sức phổ thông, chính là một đóa thạch đầu hoa, nhưng nếu là biết người của nó, là có thể rõ ràng bạo tạc thạch hộc khủng bố cỡ nào. Lăng Tiêu bất cứ lúc nào chuẩn bị, đang tìm cơ hội, đem bạo tạc thạch hộc ném đi, coi như là tinh đế cùng Nam Thiên Tuyệt thân là chí tôn, cũng có rất lớn tỷ lệ bị thương nặng, thậm chí là ngã xuống. Lý Thuần Phong cùng tinh đế, Nam Thiên Tuyệt trong nháy mắt liền chiến mấy trăm chiêu, mà chính hắn cũng đến rồi cung dương hết đà. Ầm ầm, theo tinh đế một quyền đánh nổ màu tím chân long, Nam Thiên Tuyệt cũng là sắc mặt dữ tợn thoát khỏi huyền hoàng cự long, ngang trời hướng về Lý Thuần Phong vồ giết mà tới. Lý Thuần Phong, chịu chết đi, Nam Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Một đạo trưởng đao hạ xuống, nóng rực ánh đao ngang qua hư không, tản ra một luồng phá nát hết thảy sức mạnh, hướng về Lý Thuần Phong gắng sức chém xuống. Mắt thấy Lý Thuần Phong sẽ bị một đao này chém giết, vòm trời bên trên bỗng nhiên có một bàn tay lớn giò tới. Ầm ầm, tay nào ra đòn trong suốt như ngọc, lưu động ánh trăng lạnh lẽo, trong nháy mắt liền cùng Nam Thiên Tuyệt chạm nhau một trường. Mênh mông cực âm hàn khí bộc phát ra, Nam Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bị đánh bay hơn 10 trượng, sắc mặt một trận trắng xám, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thái Âm Chí Tôn, tinh đế hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, cũng có một tia vẻ kiêng dè. Răng rác, hư không bể ra, sáng chói nguyệt hoa bay xuống, phảng phất có một vòng tròn tháng nổi lên, một cô gái bóng người xuất hiện ở trên hư không, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất, khác nào chín ngày thần nữ, mờ mịt xuất trần, thần bí khó lường, dĩ nhiên là Thái Âm Chí Tôn, Thái Âm Cung chi chủ. Lý Thuần Phong làm sao sẽ cùng Thái Âm Chí Tôn có quan hệ? Mọi người sững sờ, lộ ra một tia nghi hoặc, nguyên bản Lý Thuần Phong mắt thấy lại phải chết, không nghĩ tới dĩ nhiên Thái Âm Chí Tôn sẽ xuất thủ cứu giúp. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, mà Lăng Tiêu nhưng là nhìn Nguyệt Thần một chút, Nguyệt Thần khẽ mỉm cười, gật gật đầu, Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, hẳn là Nguyệt Thần đem Thái Âm Chí Tôn xin mời đi qua. Lăng Tiêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, Thái Âm Chí Tôn mong muốn ra tay tự nhiên tốt nhất. Bằng không hắn liền thật dự định nắm bạo tạc thạch hộc đến liều mạng. Tinh đế, có thể không nể tình ta, buông tha Lý Thuần Phong, lành lạnh mà lạnh nhạt âm thanh nhớ tới. Cô gái kia có một đôi sáng chói nhất con mắt, phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ vòm trời, nhàn nhạt rơi vào tinh đế trên người. Thái Âm, ngươi cùng Lý Thuần Phong là quan hệ như thế nào? Lý Thuần Phong giết ta tinh thần cung bốn vị trưởng lão. Việc này không thể cứ tính như vậy, tinh đế lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, mà nghe được Thái Âm Chí Tôn âm thanh sau khi, Lý Thuần Phong ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Tinh đế, Lý Thuần Phong chính là của ta một vị cố nhân. Có thể không cho ta một bộ mặt, cho tới Lý Thuần Phong giết tinh thần cung trưởng lão. Việc này ta biết thay hắn làm ra bồi thường. Thái Âm Chí Tôn chậm rãi nói rằng, quanh thân nguyệt hoa tràn ngập, phảng phất có một loại mọc cánh thành tiên phi thăng thần bí dị tượng. Tinh đế, không thể bỏ qua Lý Thuần Phong, hắn nhất định phải chết, chỉ cần hắn đã chết, vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật chính là của chúng ta. Nam Thiên Tuyệt biến sắc, vội vã la lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh, ngươi là thứ gì, bản tọa nói chuyện với tinh đế, nơi nào có ngươi nói chen vào phần. Thái Âm Chí Tôn trong ánh mắt thần mang lóe lên, chỉ thấy nàng một trưởng đánh tới, kinh khủng chí tôn thần uy bộc phát ra. Phảng phất toàn bộ đất trời đều ở đây lòng bàn tay của nàng bên trong áp xúc. Nam Thiên Tuyệt dĩ nhiên không có phản kháng chút nào lực lượng, bị nàng một chưởng quạt bay. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Nam Thiên Tuyệt nhưng là thứ thiệt cường giả chí tôn, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, trực tiếp bị Thái Âm Chí Tôn một chưởng quạt bay. Thái Âm Chí Tôn đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Ngươi bước ra bước đi kia. Tinh đế ánh mắt chấn động, âm thanh đều có chút cay đắng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Nguyên bản hắn tuy rằng kiêng kỵ Thái Âm Chí Tôn, nhưng còn muốn cùng Thái Âm Chí Tôn một trận chiến, nhưng vừa khí thế ấy, để hắn trong nháy mắt như rơi băng uyên. Nếu như Thái Âm Chí Tôn thật sự bước ra bước đi kia, vậy hắn căn bản không có chút nào cơ hội. Phong Hào Chí Tôn, đây là Phong Hào Chí Tôn, nhân đạo đỉnh sức mạnh. Không nghĩ tới a, vị này Thái Âm Chí Tôn dĩ nhiên mạnh như thế. Lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng vẻ hâm mộ. Lăng Tiêu cũng là gật gật đầu, Thái Âm Chí Tôn đúng là bước ra bước đi kia, mặc dù chỉ là vừa bước vào, nhưng cũng thật sự đã thành tựu nhân đạo đỉnh sức mạnh. Không trách nàng có thể một chưởng đập bay Nam Thiên Tuyệt. Phong Hào Chí Tôn có bể nghĩa phổ thông chí tôn sức mạnh, mà Nam Thiên Tuyệt bị tát cho một cái, nguyên bản ngưng tụ thân thể trong nháy mắt lại nổ bể ra, đồng thời bị trọng thương, trong miệng to không ngừng ho ra máu. Mà nghe được tinh đế sau khi, Nam Thiên Tuyệt càng là cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhưng cũng lại cũng không dám nói gì. Phong Hào Chí Tôn, nếu là muốn giết hắn, e sợ còn thật không có khó khăn như vậy. Tinh đế khổ sở nói rằng, Thái Âm, ngươi đã cố ý muốn bảo vệ Lý Thuần Phong, vậy ta liền cho ngươi khuôn mặt này. Bất quá Lý Thuần Phong cùng Nam Thiên Tuyệt ân oán giữa, hy vọng ngươi cũng không nên nhúng tay. Được, liền tinh đế cũng không nghĩ tới, Thái Âm Chí Tôn dĩ nhiên rất dễ dàng liền đồng ý, đa tạ Thái Âm Chí Tôn. Lý Thuần Phong nhìn trên hư không Thái Âm Chí Tôn, cười khổ một tiếng nói, hơi có chút xuất thần, hắn nợ của nàng càng nhiều. Chương 556, Thiên Ma Vương. Lý Thuần Phong vẻ mặt hết sức phức tạp. Hắn biết Thái Âm Chí Tôn sở dĩ đáp ứng tinh đế không nhúng tay vào chính mình cùng Nam Thiên Tuyệt ân oán giữa, là muốn để hắn đích thân đâm kẻ thù. Mà Nam Thiên Tuyệt vẻ mặt trong nháy mắt liền biến, vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật uy lực hắn đã được kiến thức. Nếu là không có tinh đế giúp đỡ, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Lý Thuần Phong trong tay. Thế nhưng Nam Thiên Tuyệt cũng biết, Thái Âm Chí Tôn đã bước ra bước đi kia, tinh đế tự thân khó bảo toàn, càng không thể giúp hắn. Lý Thuần Phong, đến đây đi, để cho chúng ta nhất quyết sinh tử. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Quanh thân cuồng bạo khí tức tràn ngập, dĩ nhiên có ngọn lửa nhàn nhạt hiện ra, kèm theo từng đạo thần bí chí tôn phù hiệu. Tất cả mọi người là biến sắc, Nam Thiên Tuyệt dĩ nhiên thiêu đốt chí tôn pháp tắc, xem ra thực sự là muốn cùng Lý Thuần Phong liều mạng. Mà Lý Thuần Phong trước cũng đã bị thương nặng, vẫn có thể chống lại Nam Thiên Tuyệt sao? Lý Thuần Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra cừu hận ngập trời vẻ. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo, Nam Thiên Tuyệt, hôm nay liền muốn để cho ngươi vì ta Lý ra 50.000 3.123 cái tộc nhân đền mạng. Không chết không thôi, ầm ầm, thiên địa run rẩy, tử khí tràn ngập, huyền hoàng địa khí bốc lên. Lý Thuần Phong bắt đầu thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, trong hai mắt có huyết lệ tràn ngập, ngang trời hướng về Nam Thiên Tuyệt vồ giết mà tới. Lý Thuần Phong, ngươi cho bản tọa chờ, bản tọa 2.000 năm trước có thể giết ngươi Lý thị bộ tộc, cũng có thể giết ngươi. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Dĩ nhiên cứng rắn thừa nhận rồi Nam Thiên Tuyệt một đòn. Quanh thân có khói đen tràn ngập, sau lưng hư không trong nháy mắt bị xé nứt, một đạo ngập trời bàn tay lớn, ẩn chứa hắc ám cùng lạnh như băng ma khí, trong nháy mắt bắt được Nam Thiên Tuyệt, ẩn vào đến rồi trong hư không, cho ta đem người lưu lại. Thái Âm Chí Tôn trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong nháy mắt một chưởng đánh ra, sáng chói nguyệt hoa đến từ trên trời, như một đạo mênh mông kiếm cương, phong mang vô cùng, trong nháy mắt liền xuyên thủng tầng tầng hư không, chém về phía một cái ma chưởng khác, ầm ầm ầm, hư không kịch liệt nổ nát, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đem Nam Thiên Tuyệt thân thể biến thành một mảnh nát tan. Nhưng này chỉ ma chưởng vẫn là bắt được Nam Thiên Tuyệt đầu lâu. Đột phá kiếm khí phong tỏa, rời khỏi nơi này, kiệt kiệt, Thái Âm Chí Tôn dĩ nhiên chứng đạo phong hào, tiểu nương bì, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ trở thành bản vương dưới quần đồ chơi. Một đạo âm lãnh mà thanh âm phách lối ở trong hư không vang vọng. Đây là thiên ma vương sức mạnh, tinh đế cũng là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, vừa vẻ này ngập trời ma khí, hắn hết sức quen thuộc, chính là vực ngoại thiên ma sức mạnh, chỉ là hắn không nghĩ tới, không chỉ Nam Thiên Tuyệt là vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn bị một vị vực ngoại thiên ma vương cho liền đi. Muốn đi, vẫn là đứng lại cho ta đi. Thái Âm Chí Tôn trong ánh mắt phong mang vô cùng, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về vị này vực ngoại thiên ma vương đuổi theo. Tinh đế hơi hơi do dự một chút, cũng là đi theo, vực ngoại thiên ma người người phải trừ diệt, đặc biệt là Thái Âm Chí Tôn đã thành tựu phong hào. Nói không chắc vẫn đúng là có thể đem vị này thiên ma vương lưu lại. Đến thời điểm hắn cũng có thể chia một chén canh. Lăng Tiêu, Lạc Lạc liền nhờ ngươi. Nam Thiên Tuyệt, phải chết. Chờ ta giết Nam Thiên Tuyệt phải đi tìm ngươi, đến thời điểm truyền cho ngươi Hám Long Kinh, Vạn Tượng Phong Thủy Thuật cùng Tử Khí Thông Linh Thuật. Lý Thuần Phong nhanh chóng truyền âm cho Lăng Tiêu Đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Lạc Lạc. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, hắn biết bị cừu hận hành hạ 2.000 năm, Lý Thuần Phong nói cái gì đều sẽ không bỏ qua cho Nam Thiên Tuyệt. Trong hư không tử khí ánh sáng lóe lên, biến thành một cái màu tím cự long. Lý Thuần Phong đứng ở màu tím cự long bên trên, cũng là trong nháy mắt bể nát hư không, đuổi theo, đột nhiên này phát sinh biến cố, để tất cả mọi người là sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, đường đường Nam Thiên Thế Gia gia chủ, Nam Thiên Tuyệt Chí Tôn dĩ nhiên sẽ là một vị vực ngoại thiên ma. Hơn nữa còn bị vực ngoại thiên ma vương cứu đi, mà Nam Thiên Thế Gia những người kia, đều là như tang thi phê, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trước bọn họ hung hăng càn quấy, chỗ ỷ lại còn chưa phải là Nam Thiên Tuyệt, bây giờ Nam Thiên Tuyệt lắc người đã biến thành vực ngoại thiên ma, trở thành chiến thần đại lục người người phải trừ diệt ma đầu. Cái kia Nam Thiên Thế Gia e sợ cách diệt cũng không xa chứ. Có chút Nam Thiên Thế Gia người, thậm chí mắt sáng lên, chuẩn bị lặng lẽ rời đi nơi này, muốn chạy, không muốn để cho bọn họ chạy. Nam Thiên Thế Gia người khẳng định cũng có rất nhiều vực ngoại thiên ma. Đưa bọn họ tất cả đều chặt chẽ trông chừng, không trách Nam Thiên Thế Gia phách lối như vậy, lại dám cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, mọi người căm phẫn sục sôi, nhất thời xông lên trên, bắt đầu hành hung Nam Thiên Thế Gia người, trong này cố nhiên có căm hận vực ngoại thiên ma người. Nhưng càng nhiều hơn còn là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Phải biết Nam Thiên trai khai biến toàn bộ chiến thần đại lục, tích lũy hạ vô tận của cải, coi như là còn không bằng chân bảo các, nhưng cũng là phú khả địch quốc. Có mấy người bắt đầu hướng về Nam Thiên Trai phóng đi. Chuẩn bị đem Nam Thiên Trai cướp sạch hết sạch. Thiên Ma Vương dĩ nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn lại muốn lập lại sao? Mà thôi Trần Đồng, kiếm bất diệt cầm đầu một đám lão quái vật. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Thiên Ma Vương, đây chính là có thể so với phong hào chí tôn tuyệt thế đại ma đầu. Hung uy ngập trời, vạn năm trước tạo thành vô biên sát kiếp. Chiến thần đại lục trải qua vạn năm tu dưỡng. Nhưng cường giả cấp cao nhất vẫn cứ rất ít, coi như là chí tôn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là uy chấn vạn cổ, quét ngang chư thiên phong hào chí tôn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Nếu thật là vực ngoại thiên ma lại một lần nữa nhấc lên hạo kiếp, nếu là không có chí tôn tu vi, lại làm sao có khả năng ở trong loạn thế bảo toàn chính mình cùng với quan tâm người. Đại kiếp nạn bên dưới, chí tôn cảnh trở xuống đều run rế, coi như là chí tôn cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, chúng ta trực tiếp ly khai Thiên Thần Thành, đi tới Song Tử Sơn. Lăng Tiêu trong lòng quyết định chủ ý sau khi, liền quyết định trực tiếp rời đi. Tốt, Thiên Ma Vương đều xuất hiện, xem ra chiến thần đại lục lại muốn loạn bắt đi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục tu vi, đi trước Song Tử Sơn tìm Cẩm Sắt. Bất quá ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Yên tâm, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, nhìn Song Tử Sơn phương hướng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Lăng Tiêu hướng đi Nguyệt Thần nói lời từ biệt, đồng thời đem Lạc Lạc nhận lấy. Ta cũng phải chạy về Thái Âm Cung, lần này không đột phá hoàng giả cảnh, tuyệt không xuất quan, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Nam Thiên Tuyệt đã bại lộ thân phận, e sợ sẽ càng thêm tứ không e dè. Còn có Tinh Đế, hắn cũng thật không đơn giản. Nguyệt Thần nhìn Lăng Tiêu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị thải, chậm rãi nói rằng, chương 557, 60 loại vô thượng thần thông. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, bất quá ta nghe nói Thái Âm Cung cũng không thái bình. Chính ngươi cũng phải chú ý thêm. Nguyệt Thần cho Lăng Tiêu cảm giác hết sức kỳ lạ, có một loại mơ hồ mà khí chất thần bí. Lăng Tiêu cảm giác được Nguyệt Thần trên người, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí đang thức tỉnh. Vì lẽ đó Nguyệt Thần tu vi tăng lên tuy rằng rất nhanh, nhưng là căn cơ nhưng vô cùng vững chắc. Lăng Tiêu trong lòng sớm đã có suy đoán, hay là Nguyệt Thần đúng là một vị đại năng chuyển thế thân. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Nguyệt Thần vì là Lạc Lạc thay đổi một thân quần áo mới, rửa đi bụi bậm trên người, mắt to như bảo thạch một loại óng ánh, lông mi thật dài vụt sáng, xem ra giống một đứa con nít bằng xanh, cả người có một loại khí chất đặc biệt. Lạc Lạc tuy rằng lo lắng Lý Thuần Phong, bất quá nhưng rất ngoan ngoãn, hết sức nghe lời liền theo Lăng Tiêu đồng thời, chuẩn bị ly khai Thiên Thần Thành. Thiên Thần Thành đã loạn tung tùng phèo, Thanh Long cổ quốc nhân hoàng cùng thái tử, đều đang bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Tuy rằng nhị hoàng tử cùng cửu công chúa Vũ Oản Oản đang cực lực động viên, nhưng tất cả mọi người vẫn là lòng người bàng hoàng, thậm chí bắt đầu có người thoát đi Thiên Thần Thành, mà Nam Thiên Thế gia người, thì lại đều là thành qua phố con chuột. Người người gọi đánh, Nam Thiên trai cùng Nam Thiên Thế gia cái khác sản nghiệp cũng đều bị mọi người cướp sạch hết sạch. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, đông đảo lão quái vật đều là được xác thông thông rời đi Thiên Thần Thành, chuẩn bị đem Thiên Thần Thành bên trong chuyện đã xảy ra hướng về tông môn hoặc là gia tộc báo cáo. Mà liền dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu mang theo Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Lạc Lạc đồng thời ly khai Thiên Thần Thành, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thiên Thần Thành bên trong thì có hư không truyền tống trận, có thể ngang qua mười mấy châu truyền tống. Lăng Tiêu lặng lẽ đem Thiên Thần Thạch lấy đi, sau đó bốn người ngồi trên hư không truyền tống trận, vừa đi mà không, chờ đến mọi người phát hiện Thiên Thần Thạch không thấy thời điểm, đã muộn. Song Tử Sơn ở vào chiến thần đại lục phía đông, khoảng cách Thiên Thần Thành cách nhau mấy trăm châu, coi như là cưỡi hư không truyền tống trận, cũng cần tốt thời gian mấy ngày. Lăng Tiêu bốn người cơ hồ là ngựa không ngừng vó truyền tống, trên đường không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến Song Tử Sơn đi. Mà ở cưỡi hư không truyền tống trận thời điểm, Lăng Tiêu cũng không có quên nhẹ chút một hồi thu hoạch. Nam Thiên Tôn, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang tứ đại thiên tài đều bị Lăng Tiêu chém giết, bọn họ nguyên thần cũng đều bị Lăng Tiêu cất đi. Mà Lý Thuần Phong chém giết cái kia bảy đại nửa bước chí tôn, Lý Thuần Phong cũng đem bọn họ nguyên thần cùng chiếc nhẫn chứa đồ tất cả đưa cho Lăng Tiêu. Tính ra, Lăng Tiêu trong tay có một món của cải kinh người, trong đó nhất để Lăng Tiêu kích động vẫn là tứ đại thiên tài cùng bảy đại nửa bước chí tôn trong nguyên thần tích chứa thần thông. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được. Lăng Tiêu, ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch, ngươi tha cho ta đi. Lăng Tiêu trong óc, Nam Thiên Tôn, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang đều bị Vô Tự Thiên Thư trói buộc đứng lên, kịch liệt giãy giụa, trong đó Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang đúng là rất có cốt khí, đều đang lớn tiếng chửi bới Lăng Tiêu. Chỉ có Nam Thiên Tôn nhất là không thể tả, ở nơi đó khóc ròng ròng, muốn để Lăng Tiêu tha cho hắn một mạng. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta quân lương đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên. Từng đạo trật tự thần lực đến từ trên trời. Bắt đầu bác bỏ bọn họ bốn người trong nguyên thần tích chứa thần thông. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi dĩ nhiên muốn phải chiếm đoạt của chúng ta thần thông. Chẳng lẽ ngươi không sợ thuộc tính tương khắc sao? Lăng Tiêu, ngươi mới là lớn nhất ma đầu. Ngươi không chết tử tế được a, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Thiên Tôn bốn người đều là vong hồn đại mạo. Như là Lăng Tiêu mạnh mẽ chóc ra thần thông của bọn hắn. Bọn họ cũng thì sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Liền đầu thai chuyển thế cũng không thể. Ồn ào, các ngươi liền quỷ đều làm không được thành. Lăng Tiêu cười nhạt, trật tự thần lực cuốn một cái. Bốn người bọn họ đều là phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Ở nơi đó lớn tiếng chửi bới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mắt điếc tai ngơ. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ gặp bốn người bọn họ trong nguyên thần. Có từng viên một thần thông ngôi sao lan tràn ra. Tản ra khí tức thần bí. Có lực lượng pháp tắc đan dệt. Ẩn chứa chân lý võ đạo. Mà nhất để Lăng Tiêu lưu ý cùng ngạc nhiên. Nam Thiên Tôn bốn người trong nguyên thần. Dĩ nhiên có chừng 33 loại vô thượng thần thông. Trong đó Nam Thiên Tôn trong nguyên thần, có chừng 12 loại vô thượng thần thông, trong đó liền bao quát tử khí thông linh thuật cùng Nam Thiên môn thần thông. Ngoài ra, đều là tinh thần cung vô thượng thần thông, tỉ như ngôi sao nguyên khí tay, tà vương ngôi sao chém, hỗn nguyên nhất khí kiếm như vậy vô thượng thần thông, tùy tiện lấy ra một loại, đều sẽ khiến cho vô số người tranh đoạt. Dù sao, ai không có khả năng giống Lăng Tiêu như vậy, chém Nam Thiên thế gia cùng tinh thần cung bốn đại thiên tài tuyệt thế. Một mực chính mình vẫn không có chịu đến ảnh hưởng gì. Mà đại thần thông cùng tiểu thần thông, có tới 185 loại. Bất quá những này Lăng Tiêu cũng không định dung hợp, đều bảo lưu lại, tuy rằng chính hắn không cần. Nhưng là lúc sau để cho Trường Sinh môn đệ tử cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều có tu luyện vô thượng thần thông tư chất. Dung hợp này 33 loại vô thượng thần thông, ta trong óc vô thượng thần thông thì đạt đến 43 loại. Cũng không biết cái kia bảy đại nửa bước chí tôn trong nguyên thần. Có mấy loại vô thượng thần thông. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Cái kia bảy đại nửa bước chí tôn nguyên thần đồng dạng bị trói buộc ở Vô Tự Thiên Thư bên trong. Đợi đến bọn họ trong nguyên thần thần thông ngôi sao bị tách ra ngoài sau khi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Bảy đại nửa bước chí tôn gộp lại. Dĩ nhiên chỉ có 17 loại vô thượng thần thông. Mà đại thần thông cùng tiểu thần thông gộp lại. Đúng là có 320 loại, có thể thấy được, này bảy đại nửa bước chí tôn nội tình xác thực rất yếu. E sợ cả đời vô vọng chí tôn cảnh giới, 60 loại vô thượng thần thông, đã vượt qua ta kiếp trước đỉnh cao thời kỳ, e sợ chiến thần đại lục có thể giống như ta vậy xa xỉ. Cũng không có mấy người chứ, Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, đồng thời cũng cảm khái nếu không phải là có Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Bí Thuật. Mình coi như là giết Nam Thiên Tôn đám người. Không có khả năng từ bọn họ trong nguyên thần hoàn hảo vô khuyết chóc ra xuất thần thông ngôi sao đến. Đúng là có Vô Tự Thiên Thư này loại nghịch thiên chí bảo. Lăng Tiêu mới có thể giống như này nghịch thiên cơ duyên. Mà trừ những thứ này ra thần thông ngôi sao sau khi. Nam Thiên Tôn đám người trong nhẫn chữ vật, thuần dương đan cũng không có thiếu. Nam Thiên Tôn bốn người thêm vào bảy đại nửa bước chí tôn. Lăng Tiêu đầy đủ tìm ra hơn 35 triệu thuần dương đan. Những thứ khác vô thượng đạo khí. Chân quý linh đan linh dược, thậm chí là chuẩn chí tôn khí, để Lăng Tiêu hoa cả mắt, quả nhiên là phát ra một phen phát tài, bất quá những thứ đồ này cũng không có đặt ở Lăng Tiêu trong mắt của. Đúng là Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân này hai cái tham tài mặt mày hớn hở. Chia của phân không còn biết trời đâu đất đâu, cứ như vậy, cưỡi hư không truyền tống trận những ngày gần đây, Lăng Tiêu một biên chạy đi, một biên luyện hóa trong óc cái kia chút thần thông ngôi sao. Không chỉ đối với thiên đạo pháp tắc, võ đạo lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ nhanh chóng tăng lên. Liền ngay cả nguyên thần lực lượng cũng bắt đầu bạo tăng. Sau 7 ngày, trải qua hơn 100 lần truyền tống, Lăng Tiêu bốn người rốt cuộc đã tới Song Tử Sơn vị trí khu vực. Chương 558, Song Long Thành vẫn là hỗn loạn thành, Táng Thần Quật chính là chiến thần đại lục 8 đại cấm địa một trong. Trong truyền thuyết chính là thượng cổ chúng cuộc chiến của các vị thần đất hoang. Thần linh nơi ngủ say. Truyền thuyết, Táng Thần Quật bên trong có thần linh truyền thừa, có trong truyền thuyết vô thượng thần dược, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng, có thật nhiều sinh linh khủng bố, liền ngay cả chí tôn cũng không dám dễ dàng bước vào trong đó. Táng thần quật ngang qua Táng Châu cùng Thần Châu, ngang dọc mấy triệu dặm, bên trong rộng lớn không một bên, căn bản không ai có thể thăm dò điều tra rõ ràng trong đó địa vực. Song Long Thành, là Táng Châu cổ thành một trong, khoảng cách Song Tử Sơn chỉ có ngàn dặm xa, làm Lăng Tiêu một chuyến bốn người từ hư không truyền tống trận bên trong đi ra sau. Nhất thời thì có một luồng mãng hoang tĩnh mịch khí phả vào mặt. Người đi đường này mấy ngày, Lăng Tiêu cũng triệt để luyện hóa 60 loại vô thượng thần thông. Nguyên thần lực lượng tăng vọt, đã đạt đến có thể so với hoàng giả cảnh tột cùng cấp độ. Trong cơ thể tu vi cũng vững chắc ở vương hầu cảnh 10 tầng. Chỉ cần Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, là hắn có thể đủ lấy 60 loại vô thượng thần thông. Ngưng tụ ra cường đại thần thông pháp tướng, đột phá đến hoàng giả cảnh. Bất quá Lăng Tiêu vẫn cứ ở áp chế tu vi của chính mình. 60 loại vô thượng thần thông tuy rằng đã có thể được xem là kinh thiên động địa, nhưng Lăng Tiêu cũng không có thỏa mãn. Quả nhiên là Song Long Thành, vạn năm sau khi ta Lăng Tiêu lại đã trở về. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Hắn còn nhớ mình cùng Cẩm Sát lần thứ nhất gặp mặt ngay ở Song Tử Sơn, mà Song Long Thành bọn họ cũng thường đến thăm. Nơi này có rất nhiều trí nhớ quen thuộc. Song Long Thành mặc dù bị xưng là Song Long Thành, là bởi vì trong truyền thuyết, Song Long Thành lòng đất có hai cái long mạch tụ hợp, ẩn chứa bàng bạc đại địa long khí, bồi bổ nơi này sinh linh. Song Long Thành trong người, người người như rồng, từng cái tu vi mạnh mẽ vô cùng, vạn năm trước coi như là ở cường giả tụ tập chiến thần đại lục, cũng coi như là một luồng thế lực không nhỏ, thế nhưng làm Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng lan tràn ra, bao phủ Song Long Thành thời điểm. Xung quanh lông mày nhưng nhíu lại, Song Long Thành nhưng vẫn là vạn năm trước Song Long Thành. Thế nhưng nguyên bản nồng nặc vô cùng đại địa long khí cũng đã tiêu tán. Trái lại bao phủ một tầng nhàn nhạt táng ngày tử khí. Toàn bộ Song Long Thành đều rất âm trầm, trong thành có rất nhiều ác đồ, giết người, phóng hỏa, cướp đoạt tùy ý có thể thấy được. Sắc mặt của rất nhiều người đều vô cùng dữ tợn, toàn bộ Song Long Thành đều vô cùng hỗn loạn. Nguyên bản tường hòa yên tĩnh Song Long Thành phảng phất đã biến thành bị trục xuất tội ác thành, diễn ra một vài bước xấu xí hình tượng. Song Long Thành làm sao đã biến thành bộ dáng này? Lão Sơn Dương cũng là sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa đại địa long khí biến mất, trình tòa cổ thành đều bị táng ngày tử khí bao phủ. Chẳng lẽ là táng thần quật có biến sao? Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn tự mình đóng băng mấy nghìn năm, tuy rằng sống lại một đời, nhưng cũng chưa từng đến Song Tử Thành. Cũng không biết ở đây sẽ có loại biến hóa này. Đại ca ca ta sợ sệt. Lạc Lạc nắm chặt Lăng Tiêu tay. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Lăng Tiêu bốn người từ hư không trong truyền tống trận đi sau khi đi ra. Xung quanh có rất nhiều thân mặc gia thú. Trên mặt có vết đao chém. Xem ra người hung dữ đều nhìn chăm chú vào bọn họ. Giống như là nhìn chăm chú vào dê béo giống như. Cái kia loại không hề che giấu chút nào ánh mắt, để Lăng Tiêu ánh mắt không khỏi phát lạnh. Tuy rằng hắn không biết vì sao Song Long Thành đã biến thành bộ dáng này. Nhưng nếu là những người này không biết sống chết, dám có ý đồ với bọn họ, Lăng Tiêu không ngại đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Song Long Thành mặc dù là một tòa cổ thành, thế nhưng ở Lăng Tiêu trong cảm ứng, Song Long Thành bên trong cũng không có chí tôn tọa chấn. Mạnh nhất cũng bất quá là một vị tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn thôi. Lạc Lạc đừng sợ, chúng ta đi. Lăng Tiêu sờ sờ Lạc Lạc đầu nhỏ, lôi kéo Lạc Lạc hướng về bên ngoài truyền tống trận đi đến. Một cổ khí tức cường đại từ Vô Lương đạo nhân trên người tản ra. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi bạo phát, nhất thời để chung quanh cái kia chút kẻ liều mạng cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, coi như là ở Song Long Thành bên trong cũng coi như là cao thủ. Bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc. Nguyên bản nóng bỏng ánh mắt nhất thời bị che giấu đứng lên. Vị công tử này, ngươi là có hay không cần hướng đạo, chỉ cần 10 viên linh tinh là đủ rồi. Toàn bộ Song Long Thành tình huống ta cũng hết sức quen thuộc. Bất luận ngươi muốn biết cái gì, cũng có thể hỏi ta. Lăng Tiêu bốn người vừa ly khai hư không truyền tống trận quảng trường, liền có một mặt mày thanh tú, xem ra bất quá 13-14 tuổi thiếu niên chạy tới. Hướng về Lăng Tiêu bốn người thi lễ một cái, rất cung kính nói rằng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hướng đạo sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thiếu niên này một chút. Trong ánh mắt phong mang lóe lên. Thiếu niên mặc cũ nát, chỉ có chân khí cảnh 9 tầng tu vi, xem ra cũng không có gì dị thường. Thiếu niên cả người căng thẳng, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu giống như. Nhất thời biết trước mắt vị này quý công tử là một vị cường giả tuyệt thế. Sắc mặt lại cung kính mấy phần. Ngươi tên là gì? Đây là 100 viên linh tinh. Chỉ cần ngươi thật sự biết ta muốn biết tình huống, ta có trọng thưởng. Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra 100 viên linh tinh ném cho thiếu niên này. Thản nhiên nói, thiếu niên kia sững sờ, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cuống không kịp nhận lấy sau khi cẩn thận cất đi, sau đó mới cung kính nói, đa tạ công tử, tiểu tử tên là Trần Đông, ta thuở nhỏ sinh trưởng ở Hỗn Loạn Thành, bất luận công tử muốn biết cái gì, ta đều biết, Trần Đông vỗ ngực nói, đồng thời hắn biết hôm nay gặp một cái đại kim chủ, nhất thời lên tinh thần, Hỗn Loạn Thành, ở đây không phải gọi là Song Long Thành sao, Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, đều là sững sờ, Trần Đông có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, cười khổ nói, công tử chỉ sợ là từ chỗ rất xa tới chứ, Song Long Thành đó là mấy ngàn năm trước tên, đã có rất ít người biết, bây giờ ở đây gọi là Hỗn Loạn Thành, chúng ta vừa đi vừa nói, người trước nói cho ta một chút, ở đây vì sao gọi là Hỗn Loạn Thành, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, Trần Đông vội vàng hướng Lăng Tiêu giới thiệu. Nguyên lai Song Long Thành cũng bị vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn ảnh hưởng. Ở đó chàng đại kiếp nạn bên trong, Song Long Thành dưới đất hai cái long mạch gãy vỡ, mà Táng Thần Quật bên trong càng là xảy ra kinh thiên động địa đại chiến. Dẫn đến Táng Thần Quật trong táng thiên chi khí lan tràn. Đã không có đại địa long khí bảo vệ, đi qua mấy nghìn năm diễn biến, Song Long Thành bắt đầu bị táng thiên chi khí bao phủ. Táng thiên chi khí chính là Táng Thần Quật trong đặc thù sức mạnh. Cùng thông thường thiên địa linh khí bất đồng, ẩn chứa một luồng bạo ngược tử khí, Song Long Thành trong sinh linh bị táng thiên chi khí ảnh hưởng. Tính cách từ từ trở nên bạo ngược hiếu sát rồi đứng lên. Từ từ ở đây liền trở thành một tòa hỗn loạn thành. Chiến thần đại lục bên trên rất nhiều tên côn đồ, hải tặc thậm chí là tông môn kẻ bị ruồng bỏ, đều thích tới nơi này. Liền tên Song Long Thành từ từ bị người quên lãng, tất cả mọi người gọi nơi đây vì là hỗn loạn thành. Táng thiên chi khí lan tràn. Vậy ngươi có biết hay không Song Tử Sơn tình huống? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong lòng có một loại dự cảm xấu, liền vội vàng hỏi. Chương 559, gia thú địa đồ lại xuất hiện. Song Tử Sơn, hỗn loạn thành xung quanh không có chỗ nào gọi Song Tử Sơn a? Trần Đông sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm Trần Đông mắt, phát hiện hắn không giống như là đang nói dối, chậm rãi nói rằng. Hỗn loạn thành đông nam 1000 dặm chỗ, đã từng có hai ngọn núi, núi lên đồng nguyên, tịnh đế mà sống, chính là Song Tử Sơn. Hỗn loạn thành đông nam 1000 dặm, nơi đó, ta nhớ ra rồi, Trần Đông có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, ta từng nghe người lớn tuổi nói về, hỗn loạn thành đông nam 1000 dặm, nguyên lai quả thật có hai tòa núi, bất quá vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn sau, cái kia hai tòa núi đã bị lau sạch, bây giờ chỉ còn lại có một tòa hố thần. Đúng rồi, công tử, có người nói gần đây hỗn loạn thành Quỷ Vương Tông đem tòa kia hố thần bao vây lại. Có người nói hố thần bên trong mấy ngày nay có thần quang phụt lên. Hình như là có bảo vật gì muốn xuất thế. Chỉ là Quỷ Vương Tông thế lớn. Không người nào dám đắc tội bọn họ. Song Tử Sơn biến mất rồi sao? Hố thần, Lăng Tiêu trong lòng lộ ra vẻ khổ sở. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi cảm giác được có chút thất vọng. Bất quá Táng Thần Quật ở vạn năm trước, khoảng cách Song Long Thành có tới mấy xa vạn dặm, bây giờ dĩ nhiên ngoài ngàn dặm Song Tử Sơn, đều bị Táng Thần Quật bao trùm, thậm chí tạo thành một tòa hố thần, để Lăng Tiêu khá có chút tò mò đứng lên. Táng Thần Quật bên trong, có vô số hố thần, có người nói mỗi một tòa hố thần đều là một vị thần linh ngã xuống nơi. Có chút ẩn chứa vô thượng thần bảo, có chút ẩn chứa kinh thiên sát cơ, phàm là có thể thăm dò hố thần. Đều là cái kia chút võ đạo thánh địa, coi như là võ đạo thánh địa, thăm dò cũng chỉ là Táng Thần Quật vòng ngoài hố thần. Còn bên trong liền ngay cả Chí Tôn cũng không dám đặt chân. Lăng Tiêu, ngươi không muốn lo lắng, chúng ta đi tòa kia hố thần nhìn, nói không chắc có thể tìm được đầu mối gì. Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu một chút, biết Lăng Tiêu tâm tình, lên tiếng an ủi, tốt, chúng ta đi hố thần nhìn một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau khi... Lăng Tiêu lại hỏi một ít tình huống, đồng thời hỏi thăm một chút cái kia cái gọi là Quỷ Vương Tông thực lực. Nguyên lai hỗn loạn thành trong thế lực rắc rối phức tạp. Quỷ Vương Tông chính là trong đó cao cấp nhất một trong những thế lực. Có người nói thậm chí có Chí Tôn tọa trấn, Quỷ Vương Tông trong ngày thường làm việc không chính không tà. Hơn nữa thập phần thần bí, Trần Đông cũng chỉ là biết một ít đại khái tình huống. Công tử, các ngươi muốn đi hố thần, ta khuyên các ngươi hay là chớ đi nơi nào, lại không nói hố thần bên trong, nguy cơ trùng trùng, mà Quỷ Vương Tông người càng là giết người không chớp mắt. Hung hãn cực kỳ, đắc tội rồi bọn họ, ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Trần Đông khuyên, nhắc tới Quỷ Vương Tông, trong ánh mắt của hắn cũng là lộ ra một tia ngại vẻ. Chúng ta chỉ là đi xem một chút, sẽ không trêu chọc Quỷ Vương Tông. Lăng Tiêu cười nói, vô luận như thế nào, cái kia hố thần Lăng Tiêu hay là muốn đi một bị. Bằng không hắn cũng không cam chịu tâm. Trần Đông nhìn Lăng Tiêu một chút, cắn răng nói, công tử, ngươi đã cố ý muốn đi, ta cũng không cản ngươi. Ta chỗ này có một bộ địa đồ, là liên quan với tòa kia hố thần, là của ta một vị trưởng bối mạo sinh tử nguy hiểm mới lấy được. Ta sẽ đưa cho công tử, hy vọng các ngươi có thể bình an vô sự. Nói xong, Trần Đông lấy ra một khối cũ nát gia thú địa đồ, đưa cho Lăng Tiêu. Gia thú địa đồ xem ra hết sức cổ xưa, có chút không trọn vẹn, mặt trên khắc họa một ít núi sông địa mạch đường nét, xem ra ghi lại nội dung vô cùng tỉ mỉ. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy khối này gia thú bản đồ thời điểm, chấn động trong lòng, ở bề ngoài bất động thanh sắc nói rằng, Trần Đông, khối này gia thú địa đồ ghi lại hết sức tỉ mỉ, thật giống không chỉ là một tòa hố thần chứ, chân quý như vậy địa đồ, vì sao phải đưa cho ta? Trần Đông cười khổ một tiếng nói, công tử, này mảnh địa đồ, ta vị trưởng bối kia nói là táng thần quật trong địa đồ, nên vô cùng quý giá, nhưng cái thứ này đặt ở trên người ta, chính là họa sát thân, ta chỉ là muốn cùng công tử kết thúc một cái thiện duyên thôi. Thật sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn bản năng cảm thấy Trần Đông không có nói thật, thế nhưng hắn cũng cảm giác được, Trần Đông đối với hắn cũng không có ác ý gì. Được rồi, này mảnh địa đồ đối với ta quả thật có dùng, ta nhận, nơi này là một ít linh tinh, còn có mấy bản võ học, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, tương lai đại đạo khả kỳ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Trần Đông. Không sai, sau đó xoay người nắm Lạc Lạc, cùng lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân đồng thời hướng về ngoài thành đi. Trần Đông đứng tại chỗ, nhìn Lăng Tiêu bốn người thân ảnh đi xa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Một lát, hắn thở dài một hơi, đánh mở Lăng Tiêu cho hắn chiếc nhẫn chứa đồ, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trong nhẫn chữ vật, dĩ nhiên có chừng hơn triệu linh tinh, những linh tinh kia tản ra sáng chói bảo quang, trông chất thành núi, ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc, đầy đủ hắn tu luyện tới vương hầu cảnh. Mà càng để Trần Đông kích động, vẫn là trong nhẫn chữ vật hai bản võ học bí tịch, Hư Không Hỗn Nguyên Công, Tà Vương Tinh Thần Trảm, dĩ nhiên tất cả đều là thiên cấp tuyệt phẩm võ học. Này hai môn võ học đều là Lăng Tiêu từ tinh thần cung cái kia đạt được đến, đưa đi có thể nói không hề gánh nặng, thế nhưng Trần Đông bất quá là một cái chân khí cảnh 9 tầng tiểu vũ giả. Nơi đó gặp kinh thiên động địa như vậy vô thượng võ học, thiên cấp tuyệt phẩm ngô học, đã đầy đủ để hắn tu luyện tới hoàng giả cảnh. Hắn vội vã thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ, tim đập được rất lợi hại, nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý hắn, lúc này mới làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cấp tốc rời khỏi nơi này. Đồng thời, Trần Đông cũng biết cái kia một bộ gia thú địa đồ nên có giá trị không nhỏ. Hắn quả nhiên đánh cuộc đúng. Lăng Tiêu bốn người rời đi hỗn loạn thành, hướng về Song Tử Sơn vị trí bay đi. Lăng Tiêu, vừa khối này gia thú địa đồ có bí mật gì sao? Lão Sơn Dương có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút hỏi. Hắn có biết Lăng Tiêu không phải là một người chịu thua thiệt, có thể cho Trần Đông tiểu tử kia nhiều như vậy linh tinh cùng võ học bí tịch. Coi như là Lăng Tiêu đã không cần dùng, nhưng đối với một loại võ giả tới nói, cũng là một bút thiên đại của cải. Không sai, ta từng ở Bát Hoang vực từng chiếm được hai khối gia thú địa đồ. Không nghĩ tới ở đây lại gặp được một khối. Hiện tại bức bản đồ này cũng đã hoàn chỉnh. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện hai khối màu đen gia thú địa đồ. Mặc dù không có Trần Đông một khối này gia thú địa đồ lớn, nhưng cũng thuộc về đồng nguyên. Ba mảnh địa đồ trong nháy mắt liền bắt đầu run rẩy. Sau đó trong hư không ánh sáng lóe lên, phù văn thần bí lấp lóe, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Vù, một bộ hoàn chỉnh địa đồ phiêu phù ở Lăng Tiêu trước mặt, tản ra hào quang nhàn nhạt, phía trên thần bí đường nét phảng phất đều sống lại giống như mơ hồ chỉ về một chỗ thần bí. Chỗ này, dĩ nhiên là táng thần quật nơi sâu xa, Chẳng lẽ cũng thật là một bộ bản đồ kho báu hay sao? Lão Sơn Dương hơi sững sờ, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Địa đồ xem ra không phải vàng không phải ngọc, trình phát hiện trong suốt màu sắc, phảng phất có vô số pháp tắc đan dệt, để Lăng Tiêu đều không thể nhìn thấu. Trên bản đồ, có từng tòa hố thần, dâng lên tinh khí, thần bí khó lường, ở vô số hố thần trung ương nhất, có một tòa lớn nhất hố thần, phảng phất có thể câu liền thiên địa, tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng, mà địa đồ chỉ cuối cùng phương hướng, chính là cái kia một tòa hố thần. Có thể, này mảnh địa đồ trên, có một cái an toàn nhất con đường, nối thẳng tòa kia hố thần, hay là chúng ta thật có thể đi đó bên trong tìm tòi hư thực. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, này mảnh địa đồ liền ngay cả hắn cũng rất khó nhìn ra lai lịch của nó. Phảng phất tự nhiên mà thành, không có bất kỳ người nào vì dấu vết, kha kha, liền Xích Vân Thần Cẩm cũng không nhận ra, quả nhiên là một đám nhà quê. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lười biếng ở Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong óc vang lên. Chương 560, thần bí khí linh, người nào? Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là sợ hết hồn. Cả người đều xù lông, như gặp đại địch, mà Lăng Tiêu nhưng là trong ánh mắt phong mang lóe lên. Phảng phất không có chút nào bất ngờ, thản nhiên nói, người rốt cục không nhịn được. Ồ, người dĩ nhiên biết bản tọa. Âm thanh kia lại vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là chuôi này đoạn đao khí linh chứ? Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt rơi vào Vô Tự Thiên Thư trong một thanh đoạn đao bên trên. Cùng Nam Thiên Tôn một trận chiến, tuy rằng cuối cùng giết Nam Thiên Tôn, nhưng Nam Thiên Tôn chuôi này thần bí đoạn đao, cũng cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp cực lớn. May là cuối cùng bị Vô Tự Thiên Thư cho khắc chế. Sau đó cầm giữ đứng lên, chuôi này đoạn đao bị Vô Tự Thiên Thư trói buộc sau khi, dĩ nhiên biểu thị ra cực đại chống cự. Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ biện pháp nào luyện hóa, vẫn vây ở Vô Tự Thiên Thư bên trong, mãi đến tận Lăng Tiêu luyện hóa Nam Thiên Tôn nguyên thần sau khi, mới rốt cuộc hiểu rõ lại đây, nguyên lai chuôi này thần bí đoạn đao bên trong, thậm chí có một cái thần bí khí linh, thần bí đến Nam Thiên Tôn đều không biết lai lịch của hắn. Mà Vô Tự Thiên Thư bí mật, chính là khí linh nói cho Nam Thiên Tôn, Lăng Tiêu những ngày không có phản ứng thần bí đoạn đao, chính là chờ chính hắn nhảy ra, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền không nhịn được. Kha kha, ngươi luyện hóa Nam Thiên Tôn nguyên thần, quả nhiên không có gì cả giấu giếm được ngươi. Đem bản tọa thả, bản tọa truyền cho ngươi vô thượng thần công, giúp ngươi đăng lâm thần cảnh, trường sinh bất tử. Cái kia thần bí khí linh mười phân phách lối nói, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Lăng Tiêu tức giận mà cười nói, chết đến lâm đầu, ngươi còn giả trang cái gì sói đuôi to. Nếu không phải là ngươi giúp Nam Thiên Tôn, ta Vô Tự Thiên Thư như thế nào lại bại lộ? Chúng ta là kẻ địch chứ không phải bạn. Thả ngươi, trừ phi ta đầu óc có bệnh chứ. Ta giúp Nam Thiên Tôn, đó cũng chỉ là ai vì chủ nấy. Hiện tại hắn chết rồi, ta quyết định giúp ngươi. Ngươi căn bản không hiểu được ta là dạng gì tồn tại. Nói ra sẽ hù chết ngươi, còn không mau thả ta. Cái kia khí linh cười lạnh nói, để ta đoán một hồi, ngươi nếu biết Vô Tự Thiên Thư, chẳng lẽ là Xích Long Chiến Thần thủ hạ, hoặc là Xích Long Chiến Thần cái nào đó binh khí khí linh. Ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng thông báo một chút, miễn cho bị khổ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cái này khí linh vừa nhìn liền không có ý tốt. Lăng Tiêu từ Nam Thiên Tôn trong nguyên thần nhìn ra, hắn tuy rằng chỉ điểm Nam Thiên Tôn, nhưng coi Nam Thiên Tôn là làm một cái siêu tập chữa trị nguyên thần chí bảo oan đại đầu. Lai lịch của chính mình một chút cũng không có tiết lộ cho Nam Thiên Tôn. Hơn nữa cuối cùng một đao kia, cái này khí linh rõ ràng cho thấy hết toàn lực, liền là muốn Lăng Tiêu mệnh. Khí linh vẫn cứ hết sức phách lối nói, Lăng Tiêu, ngươi không cần đoán mò, ta cho ngươi biết, Vô Tự Thiên Thư căn bản giữ không nổi ta, ngươi nếu như ngoan ngoãn hợp tác với ta, bản tọa liền giúp ngươi được vô thượng cơ duyên. Như là không nghe lời, bản tọa liền đem ngươi được Vô Tự Thiên Thư tin tức lan rộng ra ngoài. Đến thời điểm kha kha, e sợ chiến thần đại lục sẽ không có ngươi đất dung thân. Lăng Tiêu, giết chết cái này cháu rùa, chỉ là một thanh đoạn đao khí linh còn dám hung hăng. Tức chết bản đế, khí linh là ở Lăng Tiêu ba người trong óc vang lên. Lão Sơn Dương nhất thời liền không nhịn được, mắng to một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, chỉ là một cái khí linh, lại dám uy hiếp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là sát cơ lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, trốn ở đoạn đao bên trong con rùa đen rút đầu, ngươi còn thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong óc, ngập trời nguyên thần lực lượng bộc phát ra. Vô Tự Thiên Thư bên trên có một đạo đạo xích thần trật tự bắn ra. Ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng pháp tắc, hướng về thần bí đoạn đao quấn quanh đi. Vô Tự Thiên Thư ánh sáng mãnh liệt, phảng phất có một loại cổ xưa sức mạnh đang thức tỉnh. Cùng Lăng Tiêu nguyên thần trong đó, sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng. Trong nháy mắt liền có lực lượng vô cùng lan tràn ra. Bao phủ này chuôi thần bí đoạn đao. Cái gì, ngươi làm sao có khả năng sẽ để Vô Tự Thiên Thư nhận chủ? Vô Tự Thiên Thư là của ta, ai cũng cướp không đi. Ngươi tên trộm, khốn nạn a! Khí linh bạo nộ rồi đứng lên. Trong thanh âm mang theo cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền bắt đầu kêu thảm thiết đồng thời cầu xin tha thứ. Từng đạo xích thần trật tự, như thiên võng một loại trải rộng ra. Trực tiếp đem một đạo màu đen ảnh tử từ chuôi này đoạn đao bên trong ép đi ra. Đó là một đoàn màu đen ảnh tử, ẩn chứa bàng bạc thần hồn lực lượng, đồng thời có một loại bất hủ vật chất tràn ngập, không thấy rõ hình dạng cùng khuôn mặt, nhưng cũng có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Đây chính là thần bí đoạn đao khí linh, Vô Tự Thiên Thư liền ngay cả Xích Long Chiến Thần cũng không có cách nào nhận chủ. Ngươi làm như thế nào? Lấy tu vi của ngươi, căn bản không khả năng thôi thúc Vô Tự Thiên Thư sức mạnh. Khí linh nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Liền Xích Long Chiến Thần cũng không có cách nào nhận chủ sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lãnh đạm nói rằng, ngươi trước đem ta thả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khí linh vẫn hết sức mạnh miệng, kha kha, chết đến lâm đầu còn dám mạnh miệng. Đã như vậy, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Vô Tự Thiên Thư tỏa ra sức mạnh bàng bạc, xích thần trật tự đem khí linh trói buộc đứng lên. Hướng về Vô Tự Thiên Thư bên trong kéo đi, một luồng phai mờ hết thảy sức mạnh bộc phát ra. Ngươi muốn làm gì? Thả ta, ngươi làm sao dám giết ta? Giết ta ngươi chỗ tốt gì cũng không có. Khí linh nhất thời vong hồn đại mạo, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Giống to lên, tận đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được một luồng nồng nặc tử vong nguy cơ. Hắn mặc dù biết Vô Tự Thiên Thư vô cùng khủng bố, hơn nữa chất chứa 108 loại vô thượng bí thuật. Thế nhưng hắn nhưng cũng không biết, Vô Tự Thiên Thư đối với nguyên thần khắc chế dĩ nhiên kinh khủng như thế. Yên tâm, giết ngươi, ngươi tất cả bí mật ta cũng đều sẽ biết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt. Trong ánh mắt sát cơ rừng rực, hắn biết vị này khí linh không có ý tốt. Nếu không là Vô Tự Thiên Thư có thể khắc chế khí linh, nói không chắc khí linh liên đoạt xá Lăng Tiêu tâm tư đều có. Lăng Tiêu từ khí linh trên người cảm thấy một luồng thật sâu ác ý cùng sát cơ, ầm ầm ầm, từng đạo xích thần trật tự tràn ngập ra, khí linh căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Chậm rãi bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt, đồng thời, thôn thiên kim liên phóng ra hào quang óng ánh, thần bí nuốt chửng pháp tắc bộc phát ra, một chút điểm phai mờ khí linh bản thân dấu ấn, khí linh trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trong nháy mắt liền lớn tiếng cầu khẩn đứng lên, thả ta, Lăng Tiêu, Lăng đại gia. Ta mong muốn nhận ngươi làm chủ nhân, ta mong muốn đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi biết. Tha ta một mạng, ta không muốn chết a. Chương 561. Cửu Thiên lão tổ, vào lúc này vừa muốn xin tha. Chậm, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn từ Nam Thiên Tôn trong nguyên thần có thể nhìn ra, khí linh đối với hắn vốn là không có ý tốt, vẫn rượt dây Nam Thiên Tôn giết hắn đi, cướp đi Vô Tự Thiên Thư. Khí linh phảng phất biết một số Vô Tự Thiên Thư bí mật. Đối với Vô Tự Thiên Thư hết sức để bụng, như vậy hiểm ác tồn tại, Lăng Tiêu cũng không dám đưa hắn ở lại thân biên, vẫn là giết so sánh đáng tin. Ầm ầm, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, màu vàng tia lôi dẫn óng ánh lóa mắt, đánh ở khí linh trên người, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, thôn thiên kim liên hóa thành một mảnh to lớn nuốt chửng vòng xoáy. Bắt đầu nuốt chửng khí linh, nhìn thấy Lăng Tiêu là quyết tâm lấy mạng của hắn. Trong ánh mắt lộ ra một luồng cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Hét lớn, ngươi không quan tâm ta sống, vậy thì chết chung đi. Khí linh cả người tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tỏa ra nào đó loại thần tính cùng bất hủ vật chất. Dĩ nhiên trong nháy mắt khí tức liền vượt qua chí tôn cảnh. Đạt tới nào đó loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới. Thần linh, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Khí linh thiêu đốt mình nguyên thần, giờ khắc này liền ngay cả Vô Tự Thiên Thư đều có chút không áp chế được. có thể so với thần linh khí linh sao? Quả nhiên có rất nhiều bí mật a, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Trong nháy mắt đem 10 triệu thuần dương đan bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một luồng năng lượng dòng lũ, trong nháy mắt liền dung nhập vào vô tự thiên thư bên trong. Đồng thời kích thích lên thôn thiên kim liên sức mạnh, bắt đầu trấn áp khí linh. Ầm ầm ầm, lôi đình lấp lóe, hư không chấn động kịch liệt, nếu không phải là có vô tự thiên thư bảo vệ, Lăng Tiêu thức hải e sợ đều bị loại sức mạnh này cho sụp đổ rồi. Khí linh tuy rằng cảnh giới cực cao, lại thiêu đốt nguyên thần lực lượng, thế nhưng dù sao chỉ là khí linh, sức mạnh suy nhược đến rồi cực hạn, ở Lăng Tiêu cực lực thôi thúc vô tự thiên thư dưới tình huống. Cuối cùng vẫn là đem khí linh trấn áp. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được a, khí linh giống lớn một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư triệt để trấn áp. Vô tự thiên thư tỏa ra hào quang óng ánh, cổ xưa thần bí, phiêu phù ở hỗn độn trong hư không. Từng đạo lực lượng pháp tắc đan dệt, bắt đầu phai mờ khí linh dấu ấn. Thôn thiên kim liên bắt đầu nuốt chửng khí linh trong nguyên thần ký ức. Khí linh ký ức, mới là Lăng Tiêu hy vọng nhất lấy được một số thứ. Hay là có thể từ khí linh trong ký ức, tìm tới vô tự thiên thư lai lịch, cùng với xích long chiến thần tam tích. Từ hôm nay trở đi, tên ta Trương Cửu Thiên, nhất định phải chúa tể vùng thế giới này, diệt hết tất cả kẻ thù. Lăng Tiêu từ khí linh trong ký ức nhìn thấy, một cái tên là Trương Trạch thiếu niên, thân thế cực kỳ bi thảm, lúc còn rất nhỏ đã bị kẻ thù diệt cả nhà, may là bị một vị trung người hầu cứu đi ra ngoài. Mưa rào tầm tã, chớp giật rừng rực, Trương Trạch đổi tên là Trương Cửu Thiên, bái vào đến rồi kẻ thù vị trí môn phái, một đường ẩn nhẫn, mai danh ẩn tích bắt đầu tu luyện. Cuối cùng từ đệ tử ngoại môn một đường tấn thăng đến đệ tử chân truyền. Cuối cùng, Trương Cửu Thiên bị trưởng môn thu là quan môn đệ tử. Đồng thời đem chính mình nữ tử gả cho hắn. Ở đêm tân hôn, Trương Cửu Thiên giết trưởng môn con gái. Đồng thời tự tay đem kiếm đâm vào trưởng môn trái tim bên trong. Bởi vì, trưởng môn chính là của hắn kẻ thù. Trương Cửu Thiên trong ký ức, vẫn cứ có cái kia một bộ như hoa lúm đồng tiền. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hình tượng. Nhưng tràn đầy khó tin bi thương cùng vẻ tuyệt vọng. Lần này sau khi Trương Cửu Thiên tung hoành thiên hạ, trở thành ma đạo cự kình, lãnh tụ ma đạo Cửu Thiên lão tổ. Trăm vạn năm trước, vực ngoại thiên ma xâm lấn chiến thần đại thế giới, mà Trương Cửu Thiên nguyên nay đã phá vỡ nhân thần bình phong, sắp phi thăng thần giới thời điểm, bị vực ngoại thiên ma trong đại năng đánh nát thân thể, nguyên thần cũng bị đánh tan, trọng thương ngã gục. Sau đó xích long chiến thần xuất hiện, cứu Trương Cửu Thiên. Mặc dù không có biện pháp để hắn khởi tử hồi sinh, nhưng lợi dụng vô thượng bí pháp, đem Trương Cửu Thiên nguyên thần luyện vào đến rồi tài quyết thần đao bên trong, trở thành tài quyết thần đao khí linh. Từ đây, Trương Cửu Thiên tuy rằng mất đi tự do, nhưng cũng có thể lấy khí linh thân bất tử bất diệt. Tuy tùng xích long chiến thần tung hoành thiên hạ, chém giết ngàn tỷ vực ngoại thiên ma, thế nhưng trận kia đại kiếp nạn quá mức thảm thiết, chiến đến trời long đất lở. Liền ngay cả tài quyết thần đao cuối cùng cũng sụp đổ rồi. Trở thành một đoạn đoạn đao, rơi xuống vùng đất nơi sâu xa, bị phong ấn vô số năm, mãi đến tận mấy chục năm trước, Nam Thiên Tôn cắt ra cổ thạch, chiếm được tài quyết thần đao, Trương Cửu Thiên mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Trương Cửu Thiên đi theo ở xích long chiến thần thân một bên. Biết xích long chiến thần trong tay thần bí nhất, cũng chân quý nhất trí bảo, chính là vô tự thiên thư, ẩn chứa 108 loại bí thuật. Tạo hóa thiên địa, mạnh mẽ vô cùng, bất quá xích long chiến thần lấy được thời điểm, vô tự thiên thư trong bí thuật liền không lành lặn rất nhiều. Xích long chiến thần chỉ luyện thành 33 loại vô thượng bí thuật, đồng thời đem dung hợp, tự chế tam thập tam thiên tạo hóa thần công, nắm giữ đồ thần diệt ma sức mạnh. Hơn nữa, Trương Cửu Thiên từ xích long chiến thần cái kia bên trong biết được, xích long chiến thần cũng không có cách nào để vô tự thiên thư nhận chủ. Hơn nữa nếu như có thể để vô tự thiên thư nhận chủ, thì có khởi tử hồi sinh, thậm chí là cải thiên hoán địa vô thượng thần lực. Vì lẽ đó, Nam Thiên Tôn gặp được Lăng Tiêu sau khi, Trương Cửu Thiên liền từ trên thân Lăng Tiêu cảm thấy vô tự thiên thư khí tức. Lúc này mới lên vô tự thiên thư chú ý, xích long chiến thần dĩ nhiên không là chiến thần đại lục người. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn từ Trương Cửu Thiên trong ký ức nhìn thấy, Trương Cửu Thiên mới là trăm vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Mà xích long chiến thần nhưng là đại kiếp nạn giáng lâm thời gian, mới xuất hiện ở chiến thần đại thế giới. Xích long chiến thần tuy rằng chưa nói, thế nhưng Trương Cửu Thiên nhưng hoài nghi, Xích Long Chiến Thần có thể là vĩnh hằng thần giới bên trong phủ xuống vô thượng thần linh. Mà Vô Tự Thiên Thư, chắc cũng là thần giới chí bảo. Bất quá để Lăng Tiêu có chút tiếc nuối là, Trương Cửu Thiên vừa thiêu đốt nguyên thần, hủy diệt rồi là tối trọng yếu một ít ký ức, để trí nhớ của hắn trở nên hơi tàn khuyết không đầy đủ lên. Vì lẽ đó, coi như là hấp thu Trương Cửu Thiên ký ức, Xích Long Chiến Thần lai lịch hay là hoàn toàn mơ hồ. Không trách Nam Thiên Tôn cầm trong tay một thanh đoạn đao, đều có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Hóa ra là Xích Long Chiến Thần bội đao, tài quyết thần đao, tài quyết thần đao, chính là chân chính vô thượng thần khí. Coi như là đã gãy, uy năng tổn thất lớn, nhưng cũng có uy hiếp chí tôn sức mạnh, tuyệt thế thần đao, hơn nữa Trương Cửu Thiên cái này lây dính ngàn tỷ sinh linh máu tươi ma đầu. Lúc này mới đúc nên một thanh tuyệt thế hung đao, Lăng Tiêu còn từ Trương Cửu Thiên trong ký ức nhìn thấy. Xích Long Chiến Thần thật giống còn có một cái con gái. Xích Long Chiến Thần từng nói đem phong ấn, hay là nên còn chưa chết. Xích Long Chiến Thần con gái sao? Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm, luôn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc. Chờ đến Lăng Tiêu đem Trương Cửu Thiên hết thảy ký ức đều hấp thu sau khi chiếm được rất nhiều thượng cổ bí ẩn, thậm chí trong đó liền bao quát trong tay Xích Vân Thần Cẩm. Xích Vân Thần Cẩm chính là một kiện thiên địa chân bảo. Truyền thuyết ẩn chứa thiên địa lực lượng bản nguyên, chính là chiến thần trên đại thế giới thời kỳ cổ. Một vị cổ xưa thần linh lưu lại, có người nói chỉ muốn chiếm được Xích Vân Thần Cẩm, liền rất có thể được vị kia thần linh lưu lại truyền thừa. Chỉ là từ thượng cổ đến nay, Xích Vân Thần Cẩm xuất hiện vô số lần, nhưng cũng còn không ai có thể được cái gọi là thần linh truyền thừa. Chẳng lẽ, Xích Vân Thần Cẩm chỉ hướng địa phương, ngay ở Táng Thần Quật bên trong sao? Lăng Tiêu hơi trầm ngâm nói. Ở Trương Cửu Thiên trong ký ức, Táng Thần Quật lai lịch hết sức thần bí, trăm vạn năm trước cũng đã tồn tại, hay là cái kia cái gọi là truyền thừa, thật sự ngay ở Táng Thần Quật bên trong. Chương 562, Hố Thần, Hỗn Loạn Thành ở ngoài, quần sơn san sát, cổ xưa bàng bạc, tản ra một luồng tĩnh mịch khí, cây cỏ thưa thớt, bầu trời u ám, vùng đất này bị một tầng nhàn nhạt táng thiên chi khí bao phủ, có vẻ thê lương mà rách nát, càng đi hướng đông nam bay. Càng có thể cảm giác được táng thiên chi khí càng ngày càng dày đặc. Thậm chí có một loại muốn hướng về thân thể bên trong vọt tới cảm giác. Táng thiên chi khí, ẩn chứa một cổ thần bí táng thiên pháp thì lại. Chết đi sinh linh ở táng thiên chi khí bên trong. Rất dễ dàng sẽ biến thành không có bất kỳ linh trí cương thi. Coi như là sinh linh ở chỗ này lâu, cũng sẽ bị đồng hóa. Táng thần quật là rất nhiều quỷ tu cùng ma tu thiên đường. Đặc biệt là đế mộ sơn. Vạn năm trước thời điểm Lăng Tiêu liền biết. Hoàng Tuyền Thăng Long đại trận cùng với Tăng Hồn Đinh, chính là đế mộ sơn từ táng thần quật chi ở bên trong lấy được. Đế mộ sơn, chính là lấy nuôi thi luyện thi làm chủ, trong đó cương thi chia làm thiết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi, ngọc thi cùng ngày thi, yếu nhất thiết thi bất quá có thể so với long hổ cảnh trở xuống cường giả. Đồng thi so sánh lợi hại, gặp phải thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Ngân thi, kim thi, ngọc thi cùng ngày thi phân biệt đối ứng vương hầu, hoàng giả, nửa bước chí tôn cùng chí tôn. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu từng thấy đến đế mộ sơn điều động quá ba đại ngày thi. Hung uy ngập trời, liền coi như là bình thường chí tôn cũng không thể ngang hàng. Truyền thuyết, đế mộ sơn ngày thi chính là lấy táng thần quật trong thần linh lột xác luyện chế mà thành. Bất tử bất diệt, uy lực ngập trời, ngàn dặm xa, ở Lăng Tiêu bốn người phi hành tốc độ cao bên dưới. Rất nhanh thì đến. Đằng trước nhàn nhạt sương mù màu đen sương tràn ngập, táng thiên chi khí nồng nặc đến rồi cực hạn, lạc lạc không có bất kỳ tu vi nào, Lăng Tiêu liền đem nàng bỏ vào thiên thần thạch bên trong. Mà lão Sơn Dương chiếm được nhiều như vậy huyễn ma cổ thụ lõi cây, cũng nhân cơ hội này dự định ở thiên thần thạch bên trong bế quan, tranh thủ một lần chữa trị thương thế. Lăng Tiêu, đằng trước quả nhiên bị người phong tỏa, Vô Lương đạo nhân mắt sáng lên, cảm thấy phía trước có võ giả khí tức. Phải đi đường phong khóa lại, tỏa ra một luồng nhàn nhạt sát khí, cấm chỉ người khác thông hành, đằng trước phải là Song Tử Sơn, đi vòng qua, ta ngược lại muốn xem này Quỷ Vương Tông đến cùng muốn dở cho quỷ gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, Song Tử Sơn biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành hố thần, Lăng Tiêu trong lòng vốn là rất khó chịu, thế nhưng ở đây lại vẫn bị Quỷ Vương Tông phong tỏa, càng là để trong lòng hắn sinh ra một luồng tức giận. Vượt qua phía trước một dãy núi, bát ngát đại địa bên trên, xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, cửa động có tới chu vi mấy ngàn dặm lớn như vậy. Dâng lên màu đen táng thiên chi khí, thần bí ánh sáng bao phủ, có một loại đại khủng bố tràn ngập, làm cho tâm thần người run rẩy. Nơi đó chính là hố thần, cũng là đã từng Song Tử Sơn vị trí, mà hố thần xung quanh, có thật nhiều mặc áo đen, mặt trên thêu bộ xương võ giả canh gác, từng cái ánh mắt lạnh lùng, sắc bén vô cùng, cảnh giác nhìn bốn phía. Kỳ quái, Xích Vân Thần Cẩm chính là trăm vạn năm trước bảo vật, ghi lại táng thần quật địa đồ, luyện thế nào này một tòa hố thần đều có ghi chép. Chẳng lẽ Song Tử Sơn ở trăm vạn năm trước, chính là một tòa hố thần sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ở Xích Vân Thần Cẩm ghi chép bên trong, tòa này hố thần bên trong có một vị thần linh lột xác. Thế nhưng Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, hố thần dâng lên táng thiên chi khí, nối liền trời đất, tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, lực lượng pháp tắc hết sức hỗn loạn, trong đó nguy cơ trùng trùng, hơi có bất cẩn, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Lăng Tiêu, ngươi sẽ không thật dự định tiến nhập hố thần đi thăm dò chứ? Ta cảm giác tòa này hố thần thật không đơn giản, nguy cơ trùng trùng. Vô Lương đạo nhân nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không sai, không đi xem một chút, ta không cam lòng, hay là cẩm sắt ngay ở hố thần bên trong cũng không nhất định. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ồ, Lăng Tiêu ngươi nhìn, đó là Đế Mộ Sơn người. Vô Lương đạo nhân mắt sáng lên, nhìn thấy xa xa hố thần bên ngoài, đứng cạnh một cái khí vũ hiên ngang trẻ tuổi người, cùng hai cái tản ra tử khí ông lão. Bọn họ đều mặc áo bào màu đen, mặt trên dùng kim tuyến thêu một vị kỳ dị đại mộ. Mỗi một người đều tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Cầm đầu người trẻ tuổi kia, thình lình đã ngưng tụ thần thông pháp tướng, trở thành hoàng đạo cường giả. Mà cái kia hai cái ông lão cũng đều là nửa bước chí tôn tu vi. Quỷ Vương Tông một người cầm đầu người trung niên mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đang nói cái gì, quả nhiên là Đế Mộ Sơn người. Nói đến cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nghĩ tới Bát Hoang vực bên trong bị hắn giết chết thứ 9 thánh tử. Người tuổi trẻ trước mắt này khí vũ bất phàm, chẳng lẽ cũng là Đế Mộ Sơn thánh tử sao? Hơn nữa, Lăng Tiêu còn chứng kiến, ở Quỷ Vương Tông mọi người trong đó, còn trông coi mười mấy vương hầu cảnh võ giả, từng cái xem ra vẻ mặt hoang mang, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ tuyệt vọng cùng thần sắc sợ hãi. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng hơi động. Quỷ Vương Tông bắt những người này muốn làm gì người? Các ngươi là ai? Quay lại đây, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân cũng không có hết sức thu lại khí tức. Nhưng đều là áp chế tu vi, cũng chỉ là vương hầu cảnh một tầng cảnh giới. Hầu như trong nháy mắt đã bị Quỷ Vương Tông người phát hiện. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hướng về Vô Lương đạo nhân liếc mắt ra hiệu. Nhất thời hai người làm bộ một bộ chiến chiến căng căng dáng vẻ đi tới. Chúng ta là tới đây lịch luyện võ giả. Không nghĩ tới đã quấy rầy các vị đại nhân, các đại nhân chớ trách, chúng ta vậy thì ly khai. Lăng Tiêu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nói, hắn nhanh chóng quan sát một chút bốn phía Quỷ Vương Tông cùng Đế Mộ Sơn người. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, Quỷ Vương Tông cũng có một vị nửa bước chí tôn, nhìn dáng dấp liền một voi chi kiếp cũng không có vượt qua. Mà trước mắt vị này khuôn mặt nham hiểm người trung niên hẳn là Quỷ Vương Tông tông chủ. Bất quá là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, ngoài ra còn dư lại đều là Quỷ Vương Tông một ít cường giả. Xem ra bất quá là vương hầu cảnh tu vi, không đáng nhắc tới, ba hơn nửa bước chí tôn. Lăng Tiêu bây giờ tu vi, tuy rằng không thể nói đem hoàn toàn chém giết, nhưng toàn thân trở ra vẫn là có thể làm được. Chỉ là Đế Mộ Sơn người trẻ tuổi kia, còn có cái kia hai cái nửa bước chí tôn, cho Lăng Tiêu mang đến một luồng như có như không nguy cơ. Để hắn không khỏi trong lòng hơi động, tới đây rèn luyện. Quỷ Vương Tông tông chủ lãnh đạm quan sát một chút Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân. Phát hiện xác thực chỉ là vương hầu cảnh một tầng tu vi. Khí tức hết sức phổ thông. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Nếu đến rèn luyện, vậy cũng không nên đi rồi. Bản tông chủ cho các ngươi một cơ hội. Đợi lát nữa theo chúng ta đồng thời tiến nhập hố thần bên trong. Nếu như có thể chiếm được vô thượng thần bảo, cái kia chính là của các ngươi cơ duyên lớn. Hiểu không? Quỷ Vương Tông tông chủ trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Nhìn Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân, phảng phất chỉ cần bọn họ hơi có từ chối, liền muốn đưa bọn họ chém giết tại chỗ. Đa tạ đại nhân, chúng ta mong muốn tùy tùng đại nhân thăm dò hố thần. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều là cười khổ một tiếng. Đồng ý, được rồi. Các ngươi đi chỗ đó vừa chờ đi. Quỷ Vương Tông tông chủ vung tay lên. Nhất thời hai cái Quỷ Vương Tông người đem Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân dẫn tới đám người kia trung ương. trông coi lên, chương 563, nguy cơ trùng trùng, thánh tử, này một nhóm bia đỡ đạn gộp lại, gần như có 100 người, cũng đủ rồi chứ, quỷ vương tông tông chủ cung kính nhìn đế mộ sơn người trẻ tuổi kia một cái nói. Cũng không sai biệt lắm, đế mộ sơn người trẻ tuổi kia lãnh đạm gật gật đầu. Lạnh lùng nói, xem trọng bọn họ, không nên biết không muốn để cho bọn họ biết, lần này chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại, thánh tử yên tâm. Chỗ đó đường nối đã đả thông, lần này chúng ta nhất định có thể đủ tới nơi đó. Quỷ vương tông tông chủ nịnh nọt cười một tiếng nói, rất tốt, như là lần này ngươi có thể đủ hiệp trợ bản thánh tử hoàn thành nhiệm vụ. Bản thánh tử liền chấp thuận ngươi trở lại tông môn, đến thời điểm lên cấp trưởng lão cũng là điều chắc chắn. Đế mộ sơn thánh tử cười nhạt một tiếng nói, đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử, quỷ vương tông tông chủ đại hỉ, hắn như thế nhọc lòng. Thậm chí ngay cả quỷ vương tông cường giả đều chết hết không ít. Gây nên còn chưa phải là quay về tông môn sao? Ai nguyện ý ở hỗn loạn thành này loại địa phương cứt chim cũng không có tiếp tục chờ đợi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đế mộ sơn thánh tử thản nhiên nói. Ánh mắt rơi vào hố thần bên trong. Có nhàn nhạt chùm sáng bắn ra. Lóe lên vẻ kích động. Này muốn lần này có thể thành công. Hắn nhất định có thể một lần áp đảo những thứ khác thánh tử. Tương lai đế mộ sơn chi chủ đại vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lăng Tiêu, những người này lén lén lút lút, bắt được nhiều người như vậy. Chỉ sợ là không có lòng tốt a. Vô lương đạo nhân liếc xa xa quỷ vương tông tông chủ cùng đế mộ sơn thánh tử một chút. Chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Ta biết, bắt chúng ta những người này, đơn giản chính là đem ra dò đường, làm con cờ thí dùng. Bất quá nhìn quỷ vương tông cùng đế mộ sơn tư thế. Bọn họ cũng đã thăm dò quá hố thần, hay là biết hố thần bên trong có cái gì, chúng ta yên lặng xem biến đổi, trước tiên với bọn hắn đi xuống xem một chút, đến cùng ai là bia đỡ đạn, e sợ còn chưa chắc chắn đây, kha kha, ngươi nói không sai, những người này dám đánh đạo gia chủ ý, đến thời điểm nhất định cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Vô lương đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng nói, mà trước bị quỷ vương tông chộp tới những người kia, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng vô lương đạo nhân sau khi. Trong ánh mắt đều là lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Hiển nhiên, lại tới nữa rồi hai con pháo thí, để tâm tình của bọn họ khá hơn nhiều. Ngược lại cho dù chết cũng có nhiều người như vậy chịu tội thay. Được rồi, chúng ta tiến vào hố thần. Quỷ vương tông tông chủ nhìn mọi người một chút, chậm rãi nói rằng, theo ta quỷ vương tông, như là chiếm được vô thượng thần bảo, nhất định sẽ có các ngươi một phần. Bất quá trước đó các ngươi cũng phải ra điểm lực, 50 người phía trước dò đường. 50 người canh giữ ở đội ngũ phía sau, có ý kiến gì hay không? Quỷ vương tông tông chủ ánh mắt rất lạnh, bị bắt mọi người không có một người dám cùng hắn đối diện. Dồn dập cúi xuống đầu, trầm mặc, rất tốt, các ngươi đã không có ý kiến. Vậy thì đi thôi, quỷ vương tông tông chủ hài lòng gật gật đầu. Sau đó, ở quỷ vương tông mọi người dưới sự chỉ huy, Lăng Tiêu cùng vô lương đạo nhân bị phân phối ở trước đội ngũ mặt dò đường. Còn có 50 người canh giữ ở đội ngũ phía sau. Đem quỷ vương tông tông chủ, đế mộ sơn thánh tử đám người vây ở trung ương. Mọi người tuy rằng đều biết đều là bia đỡ đạn, nhưng không có người dám phản đối. Dù sao, bị quỷ vương tông chộp tới người, mạnh nhất cũng bất quá là vương hầu cảnh 9 tầng. Mà quỷ vương tông cùng đế mộ sơn nhưng là có 3 vị nửa bước chí tôn. Trước phản đối mấy người đều đã chết, táng thiên chi khí tràn ngập. Mọi người chậm rãi hướng về hố thần bên trong đi đến. Hố thần tuy rằng rất lớn. Nhưng cũng không chót vót, có thể dọc theo vách núi, từng điểm hướng về phía dưới thâm nhập, ầm ầm, táng thiên chi khí càng ngày càng dày đặc, đồng thời có hỗn loạn lực lượng pháp tắc tràn ngập, thần bí ánh sáng từ dưới nền đất bắn ra, phảng phất là một vị thái cổ hung thú, hướng về mọi người há miệng to, trước mặt 50 người, tuy rằng đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, thế nhưng là cũng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Cứ như vậy, đi sâu vào ngàn trượng sau khi... Trung quanh táng thiên chi khí càng ngày càng dày đặc, hóa thành hắc vụ nhàn nhạt, đám đông bao phủ lại, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, mọi người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Dù muốn hay không lôi kéo vô lương đạo nhân nhất thời hướng về bên trái mặt mượn tiền mười mấy bước. Răng rác, một đạo màu đen thần quang lấp lóe. Trong nháy mắt thì có mười mấy võ giả thảm kêu một tiếng. Trong nháy mắt liền bị thôn phệ, không thấy hình bóng, hư không vết nứt, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Đạo kia hư không vết nứt dĩ nhiên không có bất kỳ tiếng động. Suýt chút nữa Lăng Tiêu đều phải trúng chiêu. Còn dư lại những võ giả kia cũng đều là dọa cho phát sợ. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Vội cái gì hoảng sợ, đi nhanh một chút, đều cho ta cẩn thận một chút. Quỷ Vương Tông Tông chủ trên mặt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Hắn đau lòng là này mới vừa thâm nhập ngàn trượng, liền hao tổn mười mấy võ giả. Xem ra, lần này so với hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan. Mọi người tiếp tục chiến căng căng ra đi. Cũng không lâu lắm, dị biến lại xuất hiện. Răng rác, một đạo màu đen chớp giật từ trên vách núi đá bắn ra. Ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Xuyên thủng một cái võ giả mi tâm. Ôi ôi, người võ giả kia trong cổ họng phát sinh thanh âm kỳ quái. Con mắt trong nháy mắt liền đột hiển đi ra. Cả người bị một tầng hào quang màu đen trong nháy mắt bao phủ lại. Sau đó bỗng nhiên hướng về bên cạnh một cái võ giả xé bắt đầu cắn. A, người điên rồi. Cút cho ta, người võ giả kia có vương hầu cảnh 3 tầng tu vi. Sợ đến thảm kêu một tiếng. Sử dụng tới một thức đại thần thông. Tàn nhẫn mà vỗ vào cắn hắn người võ giả kia trên người. Nhưng người võ giả kia nhưng không có có phản ứng chút nào. Tiếp tục hướng về hắn cắn xé mà tới. Không được, là táng thiên thần quang. Hắn đã biến thành cương thi. Quỷ Vương Tông Tông chủ trong ánh mắt phong mang lóe lên. Trong nháy mắt một trưởng vỗ đi ra. Ngọn lửa màu đen tràn ngập. Trong nháy mắt liền đem cái kia cắn người võ giả bao phủ lại. Tư lạp, hỏa diễm hừng hực. Trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Dĩ nhiên hướng về một cái khác bị cắn võ giả lan tràn mà đến. Trong ngọn lửa mặc đến rồi làm người run sợ có tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh hai cái võ giả liền toàn bộ đều hóa thành cho tàn. Vù, nhưng vào lúc này, chung quanh vách núi phảng phất đều sáng lên. Mặt trên có phù văn thần bí lánh phát hiện, đồng thời đang chậm rãi hấp thu táng thiên chi khí. Này một mảnh táng thiên thần quang đều phải bị kích hoạt rồi. Đi mau, Đế Mộ Sơn thánh tử ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên. Ống tay áo vung lên, nhất thời một mảnh hào quang óng ánh hướng về trên vách núi đá đánh tới. Đồng thời, tất cả mọi người là sợ đến liều mạng một loại chạy trốn. Chỉ hận chính mình không có bao lâu hai cái chân, Đế Mộ Sơn thánh tử, cũng chỉ là ngăn trở chốc lát, đội ngũ cuối cùng hai cái võ giả né tránh không kịp. Bị táng thiên thần quang bắn trúng, trong nháy mắt cũng đã biến thành cương thi, giống cái kia hai cái võ giả trên người khí tức đại biến. Trở nên hung hãn mà tử tịch, sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, hướng về mọi người đập tới. Một cái Đế Mộ Sơn nửa bước chí tôn ra tay rồi. Nóng rực ánh kiếm ngang trời chém tới, đan dệt thành một mảnh võng kiếm, trực tiếp đem cái kia hai cái võ giả đánh giết. Chương 564, vực sâu vạn trượng, ta không đi, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Mấy cái võ giả bị dọa đến tè ra quần, cũng không còn biện pháp di chuyển. Này hố thần quá mức khủng bố, bọn họ giống lớn một tiếng, liền muốn đường cũ, muốn chết. Quỷ Vương Tông Tông chủ trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, trực tiếp triển khai thủ đoạn lôi đình, đem mấy cái muốn chạy trốn võ giả đánh chết, cho ta đàng hoàng dò đường, hoặc là các ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu không thì ta hiện tại liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Quỷ Vương Tông Tông chủ sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, giết liên tục mấy cái võ giả. Nhất thời đem còn dư lại những người kia đều dọa sợ. Từng cái khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc tuyệt vọng. Thế nhưng cũng không có ai dám trốn. Chỉ có thể đàng hoàng đi dò đường. Thánh tử, không đúng a, còn chưa tới hố thần nơi sâu xa. Chúng ta liền hao tổn nhiều người như vậy. Lần này muốn nguy hiểm rất nhiều. Quỷ Vương Tông Tông chủ lo lắng nhìn Đế Mộ Sơn thánh tử một cái nói. Táng thiên thần quang sao? Hẳn là chúng ta trước lưu lại huyết tế có hiệu quả. Xem ra chỗ đó chẳng mấy chốc sẽ bị phá ra. Chúng ta tăng tốc đi tới. Đế Mộ Sơn thánh tử trong ánh mắt nhưng là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Huyết tế, có thể a. Quỷ Vương Tông Tông chủ cũng là ánh mắt sáng ngời. Nhất thời tiếp tục dục mọi người hướng về nơi sâu xa đi đến. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đứng ở trong mọi người. Ở cẩn thận quan sát hố thần tình huống. Lăng Tiêu phát hiện, ở hố thần bên trong, thiên địa pháp tắc dĩ nhiên hoàn toàn bị táng thiên chi khí áp chế. Ở đây táng thiên chi khí mới là chủ thể hết thảy lực lượng pháp tắc. Coi như là nửa bước chí tôn. Ở đây đều bị áp chế 9 phần 10 sức mạnh. Không cách nào điều động thiên địa lực lượng pháp tắc. Trừ phi có thể hiểu ra táng thiên chi khí bản nguyên. Nếu không thì, căn bản không có biện pháp sử dụng tới cường đại thần thông đến. Mà cái kia táng thiên thần quang. Để Lăng Tiêu mơ hồ cảm thấy một cổ thần bí lực lượng pháp tắc. Hơn nữa càng để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, Vô Tự Thiên Thư dĩ nhiên cũng yêu thích nuốt chửng Táng Thiên chi khí. Cái cảm giác này, giống như là một cái thế giới khác pháp tắc. Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, đồng thời hắn đang nhớ Táng Thần Quật nghe đồn. Trong truyền thuyết thần linh, hiểu rõ thiên địa bản nguyên, bất tử bất diệt, như là ở đây thật sự chôn xuống một vị thần linh. Vị này thần linh thần đạo pháp tắc, nên bài xích thiên địa lực lượng pháp tắc, bất quá Lăng Tiêu thân thể cũng không có bị áp chế. Ở đây hố thần bên trong, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, coi như là nửa bước chí tôn, Lăng Tiêu cũng có thể miễn cưỡng đánh nổ. Lăng Tiêu, ta cảm giác được, này hố thần bên trong, hay là thật sự có một vị thần linh lột xác. Vô Lương đạo nhân thanh âm vô cùng kích động, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, thần linh lột xác sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, đã có thể đoán ra Đế Mộ Sơn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nếu là thật có thần linh lột xác, lấy Đế Mộ Sơn bí pháp, là có thể đem luyện chế thành vô thượng ngày thi. Hơn nữa, Táng Thần Quật bên trong quá mức khủng bố, chí tôn cũng không dám thâm nhập. Ngược lại là Song Tử Sơn tòa này hố thần, ở vào Táng Thần Quật ngoại vi, độ nguy hiểm rất nhỏ. Không trách Đế Mộ Sơn một cái thánh tử xuất hiện ở đây. Hóa ra là đánh thần linh lột xác chủ ý, những Táng Thiên thần quang kia. Phải là thần đạo pháp tắc cùng Táng Thiên chi khí dung hợp sau khi hình thành. Có thể để sinh linh trong nháy mắt hóa thành cương thi. Vô cùng khủng bố, Đế Mộ Sơn nhãi con muốn thần linh lột xác, cũng không sợ khẩu vị quá lớn, cho chết no. Vô Lương đạo nhân cười hắc hắc nói, thần linh lột xác, ẩn chứa vô cùng bí ẩn cùng nguy hiểm, liền ngay cả cường giả chí tôn đều có khả năng ngã xuống. Đế Mộ Sơn thánh tử xác thực lá gan rất lớn, chúng ta cẩn thận một chút, xem trước một chút rốt cuộc là có phải hay không thần linh lột xác lại nói. Hơn nữa, chúng ta lần này chủ yếu nhất, là tìm cẩm sắt manh mối. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn mơ hồ cảm giác được, như là hố thần bên trong thật sự có thần linh lột xác, hay là cùng cẩm sắt có chút quan hệ. Được, Vô Lương đạo nhân đáp lại nói, chết rồi nhiều võ giả như vậy, tất cả mọi người trở nên cực kỳ cẩn thận một chút đứng lên. Nhưng coi như là như vậy, hố thần bên trong nguy cơ trùng trùng, vẫn phải chết không ít người. Mấy giờ sau khi, mọi người đã thâm nhập đến rồi vạn trượng hố thần, nguyên bản hơn 100 người bia đỡ đạn. Dĩ nhiên hao tổn hơn một nửa, chỉ còn lại có mười mấy người. Mười mấy người này bên trong, ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân là vương hầu cảnh một tầng. Còn dư lại tất cả đều là vương hầu cảnh 9 tầng cường giả. Luyện thành không ít cường đại thần thông. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân cũng có chút vượt trội đứng lên. Liền ngay cả Quỷ Vương Tông Tông chủ cùng Đế Mộ Sơn Thánh Tử đều chú ý tới hai người bọn họ. Hai người các ngươi, đi tuốt đằng trước mặt. Quỷ Vương Tông Tông chủ lạnh lùng chỉ vào Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nói. Dựa vào cái gì? Lăng Tiêu làm bộ một bộ tức giận bất bình bộ dạng nói. Kha kha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản tọa mạnh hơn ngươi. Như là ngươi không muốn, ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Quỷ Vương Tông Tông chủ âm thanh lạnh lẽo âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Được, được rồi. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều là ủ rũ cúi đầu đáp ứng rồi. Đứng ở đội ngũ trước nhất mặt, lòng đất tràn đầy cứng rắn đá vụn, bốn phía một vùng tăm tối, coi như là lấy nguyên thần lực lượng, cũng chỉ có thể cảm ứng được chu vi mấy trượng nơi. Táng Thiên chi khí áp chế đạt tới cực hạn, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Lại gặp mấy lần hư không vết nứt cùng kinh khủng nguy cơ, nhưng tất cả đều bị bọn họ né qua. Thánh tử, người cũng thật là mắt sáng a, hai người này quả nhiên có vấn đề. Quỷ Vương Tông Tông chủ lạnh lùng truyền âm nói. Chỉ là vương hầu cảnh một tầng tu vi, dĩ nhiên nhiều lần tránh thoát chí mạng nguy cơ, không phải che giấu tu vi, chính là trên người có bí mật lớn. Trước tiên không cần lo bọn họ, chờ bọn hắn không có có giá trị thời điểm, bản thánh tử sẽ tự mình động thủ. Đế Mộ Sơn thánh tử cười nhạt một cái nói, Lăng Tiêu, ta nhìn bọn họ đã mang thai nghi chúng ta. Vô Lương đạo nhân truyền âm cho Lăng Tiêu nói, hoài nghi thì lại làm sao, chúng ta đi theo đám bọn hắn. Cũng bất quá là nhìn một chút bọn họ đến cùng có gì mưu tính thôi. Nếu là bọn họ không biết cân nhắc, vậy thì giết sạch bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Đế Mộ Sơn thánh tử, hắn lại không phải là không có giết qua. Vù, nhưng vào lúc này, đằng trước mặc đến rồi nhàn nhạt tiếng ong ong, có một bó ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc phải đến rồi, mọi người bước nhanh hơn. Quỷ Vương Tông Tông chủ mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Vội vã thúc giục. Chúng tốc độ của con người tăng nhanh, cái kia cột ánh sáng cũng càng ngày càng óng ánh, Khi mọi người đến gần thời điểm mới phát hiện, nguyên lai đó là một hang núi. Cửa động có phù văn thần bí lấp lóe, tản ra một luồng sinh sôi liên tục sóng sức mạnh. Đây là, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Cửa động chỗ, phù văn tràn ngập, đồng thời có thần bí kiếm khí tràn ngập, có màu tím lôi đình ngang dọc, dĩ nhiên là một tòa đại trận. Trường sinh kiếm khí cùng tử tiêu thần lôi. Đại trận này Lăng Tiêu hết sức quen thuộc. Trường sinh phong thần đại trận. Chương 565. Quen thuộc quan tài đá. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu có thể thông qua sơn động nhìn thấy. Bên trong phảng phất có một vị to lớn quan tài. Tản ra thần bí ánh sáng. Trường sinh phong thần đại trận. Lăng Tiêu, đây là trường sinh phong thần đại trận A, đây chính là cẩm sắt lưu lại. Vô Lương đạo nhân cũng theo kích động. Không sai, chính là cẩm sắt lưu lại. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt. Hắn có thể đủ nhìn ra, tòa này trường sinh phong thần đại trận đã bị phá ra. Hẳn là bị cái nào đó cường đại chí bảo phá tan rồi. Không cần nghĩ, Lăng Tiêu cũng biết đây là Đế Mộ Sơn tác phẩm. Chúng ta đi, Đế Mộ Sơn thánh tử xông lên trước. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, trực tiếp mang theo mọi người tiến vào bên trong hang núi. Trong hang núi là một mảnh to lớn lòng đất không gian, rất bao la, sương mù hỗn độn mịt mờ, xem ra tường cùng cực kỳ, thế nhưng là có một luồng máu tanh nồng nặc khí tràn ngập. Trước mắt mọi người, có một vị to lớn màu đen quan tài đá phiêu phù ở trên hư không. Lượn lờ hỗn độn khí, tản ra một luồng sinh sôi liên tục gợn sóng, quan tài đá xem ra thần bí cổ xưa, mặt trên khắc họa đạo đạo huyền ảo hoa văn, có sáng chói hào quang tràn ngập, dường như muốn phá không phi thăng. Mà ở quan tài đá phía dưới, lại có một mảnh to lớn huyết trì. Trình phát hiện lục mang tinh hình dạng, sáu đạo ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, cùng quan tài đá quấn quýt lấy nhau, đang ở phá giải quan tài đá bên trên phong ấn. Mà trên quan tài đá phong ấn đã giãn ra, nắp quan tài để lộ ra một tia khe hở, điểm điểm hào quang từ trong đó lan tràn ra, có một loại thần bí mênh mông thần đạo pháp tắc, khiến người ta không khỏi cả người run rẩy, dường như muốn quỳ xuống cúng bái. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu lên. Hắn lại làm sao có khả năng không thấy được. Phía dưới to lớn kia huyết trì, oan hồn quấn quanh, oán khí bốc lên, có ít nhất trên vạn người chết ở nơi này. Hơn nữa tất cả đều là võ giả cường đại. Kinh khủng tinh lực một chút điểm ở ăn mòn quan tài đá phong ấn. Tòa này quan tài đá bên trên tản mát ra khí tức. Rõ ràng chính là trường sinh chí tôn kinh sức mạnh. Chẳng lẽ, trong quan tài đá cái gọi là thần linh lột xác chính là cẩm sắt sao? Lăng Tiêu trong lòng run rẩy, đã không dám nghĩ tới, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra ngập trời sát cơ. Ha ha ha, này bất diệt huyết hà trận quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên thật sự đem quan tài đá phong ấn cho hủ thực. Đế Mộ Sơn thánh tử ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, vị này thần linh lột xác nhất định bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Chỉ cần thánh tử được vị này thần linh lột xác, tương lai nhất thống thiên hạ. Chứng đạo chí tôn, ngay trong tầm tay, Quỷ Vương Tông Tông chủ đầy mặt đều là nụ cười xu nịnh. Vội vã cười nói, tốt, rất tốt, Phó Kiện, ngươi làm không tệ, chờ bản thánh tử chiếm được thần linh lột xác sau khi. Ngươi hãy cùng ta về Đế Mộ Sơn đi, đến thời điểm ta tặng ngươi chí tôn đan, giúp ngươi đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Ngươi liền Đế Mộ Sơn đại trưởng lão, thánh tử hài lòng vỗ vỗ Quỷ Vương Tông Tông chủ bả vai nói. Đa tạ thánh tử. Những người này làm sao bây giờ? Quỷ Vương Tông Tông chủ đại hỉ, lập tức lại nhìn Lăng Tiêu đám người một cái nói, quan tài đá phong ấn vẫn chưa hoàn toàn bị ăn mòn. Liền để cho bọn họ cuối cùng lại tận một phần lực đi. Đưa bọn họ vứt vào đến bên trong ao máu. Đế Mộ Sơn thánh tử lãnh đạm nói rằng, phải, Quỷ Vương Tông Tông chủ gật gật đầu, xoay người lại, cười gằn nhìn mọi người một chút. Phó Kiện, ngươi lật lọng, không chết tử tế được. Phó Tông chủ, buông tha chúng ta đi. Chúng ta cái gì cũng không muốn, chỉ cầu mạng sống, chúng ta mong muốn gia nhập Quỷ Vương Tông, cầu Tông chủ tha ta một mạng. Tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tuyệt vọng, có người chửi ầm lên, cũng có người lập tức quỳ xuống xin tha. Kha kha, có thể vì là thánh tử đại nhân ra một phần lực, là phúc khí của các ngươi, đưa bọn họ ném xuống. Quỷ Vương Tông Tông chủ lạnh lùng nói ra, nhất thời đứng sau lưng hắn cái kia Quỷ Vương Tông nửa bước chí tôn. Một trưởng đánh ra, mênh mông trưởng phong tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đám đông quét vào đến rồi bên trong ao máu. Bên trong ao máu đưa ra từng đạo như là cánh tay một dạng màu máu dây leo. trong nháy mắt liền đưa bọn họ cuốn lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết mặc đến, bọn họ trực tiếp hòa tan ở bên trong ao máu, liền xương vụn đều không thừa. Nhưng để Quỷ Vương Tông tông chủ bất ngờ chính là, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân dĩ nhiên không có bị quét vào đến bên trong ao máu, vẫn cứ đứng ở nơi đó. Đặc biệt là Lăng Tiêu, ánh mắt băng hàn triệt cốt, ẩn chứa sát ý ngập trời, để Quỷ Vương Tông tông chủ đều không khỏi cả người run lên. Các ngươi quả nhiên có vấn đề. Quỷ Vương Tông tông chủ trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, thành thật khai báo, ta có thể cho các ngươi một thống khoái." Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Quỷ Vương Tông tông chủ cùng Đế Mộ Sơn thánh tử đám người một chút, trong thanh âm sát ý phảng phất là sẽ phải núi lửa bộc phát. "Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này?" Quỷ Vương Tông tông chủ sững sờ, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn: "Tiểu tử, ngươi không sẽ là sợ choáng váng chứ? Chỉ là vương hầu cảnh run rế, cho dù có chút thủ đoạn, đây cũng không phải là ngươi có thể phách lối tư bản. Phó kiện, cùng bọn họ phí cái gì lời? Giết bọn họ!" Đế Mộ Sơn thánh tử trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chẳng biết vì sao, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân vẻ mặt thời gian, trong lòng không khỏi hoảng hốt, phảng phất có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. "Phải, tiểu tử, chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi." Quỷ Vương Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu bỗng nhiên giơ lên đầu, ánh mắt đỏ đậm cực kỳ, trong lòng sát ý ngập trời bộc phát ra, tương tự là đấm ra một quyền, màu vàng thần quang nổ ra, Lăng Tiêu phảng phất hóa thành một vị ngang dọc thiên địa chân long. Tinh lực ngập trời, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Quỷ Vương Tông tông chủ cánh tay trong nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu. Trong miệng hắn cũng phát ra có tiếng kêu thảm thiết. "Cái gì?" Đế Mộ Sơn thánh tử bọn người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Răng rác, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo mà lãnh đạm, một quyền đánh bể Quỷ Vương Tông tông chủ cánh tay sau khi, cũng không có bất kỳ dừng lại, lại là một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, một luồng nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng. Quỷ Vương Tông tông chủ cả người run rẩy, vội vã thôi thúc thần thông pháp tướng. Một vị đầu mọc hai sừng, toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen thiên quỷ pháp tướng ngang trời đánh tới. Hắn đã bị Lăng Tiêu sợ vỡ mật, không cầu thiên quỷ pháp tướng có thể giết Lăng Tiêu, chỉ cầu có thể ngăn trở Lăng Tiêu chốc lát, chính mình là có thể chạy trối chết. Nhưng nơi đây nguyên bản là bị táng thiên chi khí áp chế, hắn thiên quỷ pháp tướng suy nhược cực kỳ, có làm sao có khả năng chống đỡ được Lăng Tiêu tuyệt thế chiến thể. Ầm ầm, thiên quỷ pháp tướng trong nháy mắt hóa thành một mảnh nát tan, trực tiếp nổ tung. Lăng Tiêu một quyền thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Quỷ Vương Tông tông chủ trên lồng ngực. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, nhất thời một mảnh xương máu tràn ngập hư không. Hai quyền đánh giết một vị hoàng giả cảnh 9 tầng cường giả. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người. Chương 566, Trường Sinh Kiếm Khí. Quỷ Vương Tông tông chủ nguyên thần bị thôn thiên kim liên cuốn một cái, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Lăng Tiêu trong lòng sát ý sôi trào, Vô Tự Thiên Thư cùng thôn thiên kim liên sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt liền ma diệt Quỷ Vương Tông tông chủ trong nguyên thần dấu ấn. Cũng tìm được tin tức mình muốn. Nguyên lai, Quỷ Vương Tông một vị nửa bước chí tôn cường giả, ở thăm dò hố thần thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện hố thần trong Trường Sinh Phong thần đại trận, đồng thời thăm dò đến rồi trong đó khả năng tồn tại thần linh lột xác tin tức. Mà Quỷ Vương Tông tông chủ đám người, nguyên bản chính là Đế Mộ Sơn đệ tử, chỉ là phạm lỗi lầm bị trục xuất sư môn, mới lưu lạc ở hỗn loạn thành, khai sáng Quỷ Vương Tông một mạch. Quỷ Vương Tông tông chủ đám người ở Đế Mộ Sơn chỗ dựa, chính là thứ sáu thánh tử Gia Gia, cũng là một vị thái thượng trưởng lão. Vì lẽ đó bọn họ thông chi Đế Mộ Sơn sau khi, thứ sáu thánh tử liền mang theo hai đại nửa bước chí tôn đi tới hỗn loạn thành, phong tỏa hố thần xung quanh, đồng thời lợi dụng vô thượng chí bảo phá Trường Sinh Phong thần đại trận. Chỉ là quan tài đá bên trên phong ấn quá mạnh, vì lẽ đó thứ sáu thánh tử mới nhớ tới lấy bất diệt huyết hà trận, trong bóng tối chu diệt hơn vạn tôn võ giả, lấy tinh huyết của bọn họ nguyên thần bày trận. Trải qua 9981 ngày, rốt cục ma diệt mấy phần trên quan tài đá phong ấn. "Ngươi muốn chết?" Thứ sáu thánh tử nhất thời bạo nộ rồi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Hắn vừa giận vừa sợ, căn bản không có nghĩ đến Lăng Tiêu dĩ nhiên hai quyền liền đánh giết Quỷ Vương Tông tông chủ. Vậy chỉ có một giải thích, Lăng Tiêu che giấu tu vi, giết hắn đi. Theo thứ sáu thánh tử ra lệnh một tiếng, ba hơn nửa bước chí tôn đồng thời hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Cả người tỏa ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Giết, Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bùng nổ ra vô cùng thân thể lực lượng, xung quanh long uy tràn ngập, khí huyết bốc lên, đấm ra một quyền, răng rác, màu vàng chớp giật ngang dọc, như chân long vật lộn bầu trời. Lăng Tiêu một quyền đánh vào Quỷ Vương tông cái vị kia nửa bước chí tôn bên trên, đem một quyền đánh lui. Đồng thời, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, triển khai Na Di bí thuật, hai chân giống như thần roi một loại vứt ra, cùng Đế Mộ Sơn hai vị kia nửa bước chí tôn ngạnh hám một cái. Đồng thời rút lui ra, một vòi chi kiếp sao, Lăng Tiêu mắt sáng lên, có thể cảm ứng được Đế Mộ Sơn hai vị kia nửa bước chí tôn đã vượt qua địa kiếp, thân thể lực lượng cực cường, tuy rằng còn không sánh được Lăng Tiêu, nhưng cũng vượt xa một loại hoàng giả, nơi đây áp chế thiên địa pháp tắc, thần thông lực lượng bị suy yếu, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Ba hơn nửa bước chí tôn nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thân thể lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nhất thời liền quyết định đồng thời ra tay, muốn chém giết Lăng Tiêu. Kha kha, một đám không biết xấu hổ lão già, để đạo gia đến dạy dỗ ngươi nhóm nên làm như thế nào người. Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong tay phất trần tỏa ra thần bí ánh sáng, 3000 tia ngang trời mà lên, hướng về Đế Mộ Sơn một cái nửa bước chí tôn xoắn tới. Muốn chết, cái kia nửa bước chí tôn ánh mắt phát lạnh, Vô Lương đạo nhân bất quá chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng. Dĩ nhiên ngăn cản hắn, nhất thời hắn cả người sát cơ bùng lên, trong tay xuất hiện một thanh màu đen cổ kiếm, ngang trời chém về phía Vô Lương đạo nhân. Ánh kiếm cuồn cuộn, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt liền đem Vô Lương đạo nhân bao phủ lại. Vô Lương đạo nhân sắc mặt hờ hững, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong tay phất trần mỗi một cái đều óng ánh trong suốt, như xích thần trật tự giống như vậy, đem những kiếm khí kia dồn dập đánh nát, hóa thành một đạo đan vào lưới lớn, hướng về Đế Mộ Sơn chính là cái kia nửa bước chí tôn bao phủ mà tới. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân cùng ba hơn nửa bước chí tôn đại chiến thời điểm, cái kia huyết trì lại phát sinh ra biến hóa, nguyên bản huyết trì sức mạnh cũng đã phi thường kinh khủng. Bất diệt huyết trì trận tỏa ra cường đại ăn mòn lực lượng, không ngừng ăn mòn quan tài đá bên trên phong ấn, ở cắn nuốt này mười mấy võ giả sau khi, tựu như cùng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Quan tài đá nắp quan tài trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Phía trên cái kia từng viên phù văn đều sụp đổ rồi. Thần linh lột xác, thứ 6 thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Trong nháy mắt thả người hướng về quan tài đá bay đi. Vù, thứ 6 thánh tử trong tay xuất hiện một khối màu đen quấn vải liệm. Tản ra khí tức thần bí, trong nháy mắt hướng về trong quan tài đá bao phủ đi. Này quấn vải liệm chính là Đế Mộ Sơn luyện chế cương thi then chốt. Có người nói lây dính thần linh máu, vô cùng mạnh mẽ, chính là Đế Mộ Sơn một cái chí bảo, bị thứ 6 thánh tử mang đến, chính là vì muốn hàng phục thần linh lột xác. Ngươi muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt hung mang lóe lên, nhất thời bùng nổ ra sức mạnh khủng bố nhất. Long bạo thần thông triệt để kích phát ra, hắn một quyền đánh bay Quỷ Vương tông nửa bước chí tôn. Đồng thời trong nháy mắt đánh ra hơn 100 quyền, đem Đế Mộ Sơn nửa bước chí tôn cũng đã có ho ra máu lùi về sau. Xì, thôn thiên kiếm tỏa ra sáng chói phong mang, hóa thành một đạo vô cùng kiếm khí, ngang trời hướng về thứ 6 thánh tử chém tới. Làm sao có khả năng, thứ 6 thánh tử sắc mặt đại biến, đạo kia kinh khủng kiếm khí, để hắn cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng. Hắn dù muốn hay không, quấn vải liệm hướng về thôn thiên kiếm cản lại, răng rác, quấn vải liệm bên trên, có màu đen phù văn nổ ra, thần bí khó lường, thôn thiên kiếm vô cùng kiếm khí, dĩ nhiên trực tiếp bị quấn vải liệm cắn nuốt, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trước mặt chúng nhân quan tài đá bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, nắp quan tài tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, dường như muốn lơ lửng, một luồng khí tức thần bí từ trong quan tài đá bộc phát ra. Cái gì? Thứ 6 thánh tử cùng Lăng Tiêu vẻ mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Trong quan tài đá, có một luồng vượt qua thiên địa pháp tắc, mênh mông vĩnh hằng sức mạnh thần bí thức tỉnh. Xì, đó là một đạo kiếm khí màu trắng. Không ai có thể hình dung chiêu kiếm đó phong tình. Mênh mông ánh kiếm ngang qua hư không, như ngân hà giống như vậy, tản ra hoa mỹ thần mang. Trong nháy mắt phân hóa thành ngàn tỷ ánh kiếm, ngang trời hướng về thứ 6 thánh tử cùng ba hơn nửa bước chí tôn chạm đến. Ầm ầm ầm. Cái kia một luồng ánh kiếm quá kinh khủng, như chí tôn giáng lâm, để thiên địa run rẩy, hư không cũng bắt đầu bể nát đứng lên, vô cùng hư không chảy loạn tàn phá. Thời khắc mấu chốt, quấn vải liệm hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đem thứ 6 thánh tử bao vây lại. Cái kia chút ánh kiếm chém ở quấn vải liệm bên trên, bùng nổ ra óng ánh hào quang chói mắt, nhưng quấn vải liệm xác thực rất mạnh mẽ, là một kiện cực kỳ cường đại dị bảo. Cuối cùng vẫn là chặn lại rồi cái kia cổ kinh khủng ánh kiếm. Thế nhưng, cái kia ba hơn nửa bước chí tôn sẽ không có số may như vậy. Mặc dù bọn hắn trên người cũng có vô cùng mạnh mẽ phòng ngự đạo khí, nhưng cũng căn bản không chống đỡ nổi ánh kiếm. Phốc, phốc, phốc, ba hơn nửa bước chí tôn mi tâm tỏa ra huyết quang. Trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Trong nháy mắt bị ánh kiếm chém chết nguyên thần, thân thể biến thành một mảnh cho bụi, hoàn toàn bỏ mình, thật là khủng khiếp ánh kiếm. Đây là trường sinh kiếm khí. Vô lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ sợ hãi than vẻ mặt. Đồng thời lại có chút kích động nói. Không sai, chính là trường sinh kiếm khí. Lăng Tiêu cũng là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi, nhìn chòng chọc vào quan tài đá. Tiểu tử, ngươi xấu chuyện tốt của ta. Ta và ngươi không chết không thôi. Bản thánh tử đã nhớ kỹ ngươi. Toàn bộ chiến thần đại lục cũng không có ngươi đất dung thân. Thứ 6 thánh tử oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút. Thế nhưng hắn chính là thật sự sợ. Trong quan tài đá không tên tồn tại, dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Coi như là hắn có quấn vải liệm món chí bảo này, cũng không dám khẳng định liền thật sự có thể an toàn không lo. Vèo, hắn cũng quả quyết. Bị quấn vải liệm cuốn lên, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền hướng về hố thần ở ngoài vọt tới. Lăng Tiêu cũng không có công phu đi chặn hắn lại, dù sao quấn vải liệm có thể so với hoàn chỉnh chí tôn khí. Lăng Tiêu cũng không có cách nào có thể triệt để lưu lại hắn. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Tiêu giờ khắc này nhìn chằm chằm quan tài đá, trong lòng vô cùng kích động, sáng nhớ chiều mong vô số năm người kia, hay là thật sự liền phải xuất hiện. Chương 567 Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền. Vù, quan tài đá rung động, phù văn óng ánh, nắp quan tài chậm rãi đánh mở, sáng chói hào quang từ trong đó bắn ra. Lăng Tiêu bỗng nhiên hướng về trong quan tài đá nhìn lại. Trong quan tài đá trống trơn như vậy, cũng không có giống Lăng Tiêu trong tưởng tượng như vậy. Cẩm sắt nằm bên trong, nhưng trong quan tài đá nhưng có khắc một bài tiểu thơ. Tản ra hào quang óng ánh, chậm rãi từ trong quan tài đá trôi nổi mà lên. Cẩm sắt vì đâu ngũ thập huyền. Mỗi giây mỗi chục gợi hoa niên, trang sinh sớm mộng mê thành bướm, thục đế xuân tình gửi tiếng quyên, bể cả trăng thanh châu đẫm lệ, đồng xanh nắng ửng ngọc tan liền, tình này ví thử sau còn nhớ, khi đã qua rồi thuở lứa duyên, 56 chữ, mỗi một chữ đều dường như một thanh thần kiếm, cũng vậy đan xen vào nhau, sinh sôi liên tục, mênh mông mà thần bí, ẩn chứa một loại phá diệt hết thảy sức mạnh thần bí. Trường sinh kiếm khí. Nguyên lai trường sinh kiếm khí là này một bài tiểu thơ tản mát ra. Lăng Tiêu nhìn này một bài thơ, có chút ngây dại, còn nhớ, ở bát hoang vực Lăng Tiêu sống lại thời điểm, ở tàng kinh các bên trong nhìn thấy cái kia một bức tranh. Cùng với cái kia một bài thơ, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bức cổ họa bên trên là người mặc đồ trắng Lăng Tiêu, mày kiếm mắt sao, con người như tinh không, đứng chắp tay, mình ta vô địch, cổ họa bên trên. Cũng có cẩm sắt này đầu tiểu thơ, ở cổ họa xuất hiện chớp mắt, trong hư không lơ lửng cái kia 56 cái chữ cổ. Khẽ run lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sáng chói lưu quang, trực tiếp dung nhập vào cổ họa bên trong. Nguyên bản thông thường cổ họa, bắt đầu tỏa ra một luồng mênh mông mà khí tức thần bí. Khí thế bàng bạc, phảng phất trong đó trường sinh kiếm khí bất cứ lúc nào cũng sẽ xì ra. Tình này ví thử sau còn nhớ, khi đã qua rồi thuở lứa duyên, cẩm sắt. Ta liền biết ngươi không có chết, chỉ là ngươi ở đâu? Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút điểm lệ quang lấp lóe. Hắn sợ nhất, vẫn là đánh mở quan tài đá sau khi, gặp được cẩm sắt liền nằm bên trong. Bây giờ, trong quan tài đá chỉ có cẩm sắt này đầu tiểu thơ. Trái lại để Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời này một bài thơ bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Hay là người khác không có cách nào lý giải này một bài thơ hàm nghĩa. Chỉ có Lăng Tiêu có thể hiểu. Trường sinh kiếm khí sinh sôi liên tục, thần đạo pháp tắc chất chứa trong đó, loại cảnh giới này và khí tức đã vượt qua kiếp trước thời kỳ tột cùng cẩm sắt. Vì lẽ đó Lăng Tiêu không nghi ngờ chút nào, cẩm sắt hẳn là thật sự bước lên thần đạo con đường. Thần linh trường sinh bất tử, chỉ là 10.000 năm thời gian lại đáng là gì đây? Thế nhưng để Lăng Tiêu càng thêm thất vọng chính là, tuy rằng tìm được cẩm sắt lưu lại tin tức, nhưng hắn vẫn cứ không biết Cẩm Sắt ở nơi nào. Lăng Tiêu, nhìn này loại thần đạo phép tắc ngưng tụ trình độ, Cẩm Sắt khẳng định không có chết. Chẳng lẽ, hắn đã đột phá một giới này hạn chế, đăng lâm thần giới sao? Vô Lương đạo nhân nhìn Lăng Tiêu một chút, nhẹ giọng nói, không có, Cẩm Sắt khẳng định còn ở một giới này. Lăng Tiêu khẳng định nói, trong ánh mắt quang mang chớp thước, này một bài trong thơ tích chứa không chỉ có trường sinh kiếm khí, còn có mấy phần Cẩm Sắt lực lượng bản nguyên, như là nàng rời đi một giới này, cái kia lực lượng bản nguyên cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Vì lẽ đó, ta khẳng định nàng còn ở một giới này, nàng còn đang chờ ta. Lăng Tiêu cảm xúc dâng trào, nhớ lại cho đến bây giờ, hắn đã phát hiện chung quanh Cẩm Sắt dấu vết lưu lại. Lần thứ nhất ở trường sinh môn Cẩm Sắt các, bức kia cổ họa, lần thứ hai ở trường sinh bí cảnh, Cẩm Sắt ở vạn năm trước đại kiếp nạn bên trong chém giết vô số thiên ma. Cuối cùng bị trọng thương, nhưng rời đi Bát Hoang vực muốn đi Song Tử Sơn. Lần thứ ba là ở tòa này thần bí năm màu thần sơn. Cẩm Sắt cho Lăng Tiêu để lại một câu nói. Lần thứ bốn chính là ở đây. Năm màu thần sơn đường lên trời. Táng thần quật, trong này đến cùng có bí mật gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Hắn luôn cảm giác có một loại lớp lớp sương mù. Ẩn tàng rồi Cẩm Sắt tâm tích. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn. Nhất định còn xảy ra hắn không biết bí ẩn. Còn có chân long chí tôn. Hắn chiếm được xích long chiến thần thần cách. Cũng đã đăng lâm thần giới mới đúng. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn. Chân long chí tôn lại xung đương cái gì nhân vật đây? Lăng Tiêu trước lo lắng nhất. Chính là Cẩm Sắt đi tìm chân long chí tôn báo thù. Sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Bây giờ nhìn thấy Cẩm Sắt mà lưu lại những tin tức này. Lăng Tiêu mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Cẩm Sắt còn chưa chết. Hắn liền nhất định sẽ tìm được nàng. Cẩm Sắt chỉ để lại này một bài thơ. Cũng không để lại tin tức của hắn. Nói rõ liền ngay cả nàng cũng không chắc chắn. Ngươi liền nhất định có thể đến nơi đây. Chúng ta cẩn thận tìm xem. Hay là còn có những thứ khác phát hiện. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói rằng. Cẩm Sắt sẽ không vô duyên vô cớ ở đây lưu lại một tòa quan tài đá. Hẳn còn có những thứ khác phát hiện. Ngươi nói không sai. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Bắt đầu cùng Vô Lương đạo nhân tìm tòi quan tài đá cùng với toàn bộ lòng đất không gian. Vùng không gian này tuy rằng rất bao la, hỗn độn khí cùng táng thiên chi khí đan dệt, thần bí khó lường, nhưng cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Cuối cùng, Lăng Tiêu ở quan tài đá dưới đáy, phát hiện một bức cổ đồ, khắc họa núi sông cây cỏ, đại địa sơn hà đường nét, xem ra có chút quen thuộc. Đây là Xích Vân thần cẩm trên táng thần quật địa đồ. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, này tấm cổ đồ dĩ nhiên cùng Xích Vân thần cẩm trên giống như đúc. Nhắm thẳng vào táng thần quật nơi sâu xa. Chẳng lẽ Cẩm Sắt đi tới táng thần quật nơi sâu xa sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư. Nếu tìm được cái này manh mối, vậy hắn cũng chỉ có thể đi táng thần quật nơi sâu xa thăm dò một chút. Lăng Tiêu, ngươi nhìn, này có giống hay không là một ngọn núi? Trên núi có một cái cổ lộ, đang lâm mặt khác nhất giới sao? Vô Lương đạo nhân bỗng nhiên nói rằng, chỉ thấy cổ đồ chỉ táng thần quật trung ương, có một ngọn núi. Mặt trên còn khắc họa một cái ẩn dấu ở trong mây mù cổ lộ. Mơ hồ dẫn tới một phe khác thế giới. Năm màu thần sơn cùng đường lên trời. Đó không phải là ở nguyên thủy cổ mỏ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở táng thần quật bên trong? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn. Cũng là trong nháy mắt liền nhận ra. Cổ đồ bên trên ghi lại ngọn núi cùng cổ lộ. Chính là hắn đã từng thấy năm màu thần sơn cùng đường lên trời. Lăng Tiêu lại đem mình ở nguyên thủy cổ mỏ bên trong gặp được năm màu thần sơn cùng leo lên thiên lộ sự tình. Cùng Vô Lương đạo nhân nói một lần, năm màu thần sơn cùng đường lên trời sao? Ta cũng từng nghe qua này loại nghe đồn, thời kỳ thượng cổ truyền thuyết nhân thần hai giới liên hệ. Có một tòa thần sơn câu thông, leo lên thần sơn là có thể đi thẳng đến trong thần giới, hay là cái kia năm màu thần sơn chính là trong truyền thuyết thần sơn? Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói rằng, Cẩm Sắt lưu lại này một bức cổ đồ, chẳng lẽ là muốn thông qua năm màu thần sơn, đường lên trời, bước vào thần giới sao? Chỉ là dựa theo Lăng Tiêu từng nói, năm màu thần sơn bên trên, thiên lộ đoạn tuyệt, liền ngay cả Xích Long chiến thần đều ở đây mặt trên để lại một bộ hài cốt. Hơn nữa Cẩm Sắt khẳng định còn ở một giới này, hay là ở táng thần quật bên trong gặp biến cố gì? Xem ra, táng thần quật chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên. Lộ ra vẻ kiên định, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm tới Cẩm Sắt. Chương 568, mây gió rung chuyển, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đồng thời rời đi chỗ này hố thần. quan tài đá bị Lăng Tiêu cất đi, nguyên bản vô cùng mạnh mẽ thần đạo pháp tắc từ từ tiêu tan ra. Hố thần lại từ từ bao phủ một tầng nồng nặc táng thiên chi khí. Bất quá hố thần sâu không thấy đáy, Lăng Tiêu bọn họ xa còn lâu mới có được thăm dò đến phần đáy. Cũng không ai biết hố thần bên trong đến cùng có cái gì. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân sau khi rời đi, dựa theo Xích Vân thần cẩm trên bản đồ chỉ dẫn, chuẩn bị đi táng thần quật nơi sâu xa tìm kiếm cẩm sắt. Lăng Tiêu, táng thần quật nơi sâu xa cực kỳ nguy hiểm, có một ít thiên địa sinh dưỡng cương thi, thậm chí có thể so với đế mộ sơn ngọc thi cùng ngày thi. Chuyến này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vô Lương đạo nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, yên tâm đi, này Xích Vân thần cẩm ghi lại đường bộ. Tuy rằng đi về táng thần quật nơi sâu xa, nhưng cũng tránh được một ít cực kỳ nguy hiểm hố thần. Chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, sẽ không có vấn đề gì. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hơi mỉm cười nói, vô luận như thế nào, Lăng Tiêu cũng phải đi thăm dò một phen, nhất định phải tìm tới cẩm sắt tam tích. Được, táng thần quật bên trong, có rất nhiều thần linh lột xác chết vô số năm, nhưng cũng sinh ra linh trí, trở thành sinh linh khủng bố, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Có không ít thần đạo chí bảo, nói không chắc chúng ta lần này còn có thể không ít thu hoạch đây. Vô Lương đạo nhân cười nói, táng thần quật là một mảnh bàng bạc địa vực, thiên địa mênh mông, đại địa bao la, ở đây tĩnh mịch là duy nhất chủ đề. Không có bất kỳ sinh cơ, đâu đâu cũng có đổ nát núi sông, cùng với ranh giới to lớn. Đại địa bên trên, có rất nhiều vực sâu khổng lồ, dâng lên táng thiên chi khí, phảng phất là hoàng tuyền tuyệt địa. Để cho người ta cho là đi tới trong khu vực táng thần quật bên trong, chân chính có thể xưng tụng hố thần cũng không nhiều, mà rất nhiều bán thần quật càng là nguy cơ trùng trùng. Có chút kinh khủng hố thần, cách rất xa là có thể nhìn thấy, dâng lên kinh khủng táng thiên chi khí, thần quang rừng rực vô cùng, nối liền trời đất, hỗn loạn lực lượng pháp tắc tràn ngập, làm cho tâm thần người run rẩy. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân căn cứ Xích Vân thần cẩm ghi lại con đường, hướng về táng thần quật nơi sâu xa đi, mà ở táng thần quật nơi nào đó, thứ sáu thánh tử bị quấn vải liệm cuốn lấy, hóa thành một vệt sáng rơi vào một tòa trên núi hoang. Ra ra, sự tình làm hư hại, hai vị trưởng lão chết trận, thần linh lột xác bị một tên tiểu tử đoạt đi rồi. Thứ sáu thánh tử đứng ở trên núi hoang, quấn vải liệm tản ra hào quang màu đen, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, một đạo phù văn thần bí ở quấn vải liệm trên tràn ngập ra. Lộ ra sóng nước một dạng hình tượng đến, một cái tóc trắng phơ bay lượn, người mặc hắc bào, uy nghiêm thần bí ông lão xuất hiện ở trên tấm hình. Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ khổ sở, đem ở hố thần bên trong phát sinh tình huống nói một lần. Một cái thiếu niên thần bí, cùng một người đạo sĩ đoạt đi rồi thần linh lột xác. Trong quan tài đá kiếm khí chém giết ba hơn nửa bước chí tôn sao. Nghe xong thứ sáu thánh tử giảng giải, áo bào đen ánh mắt của lão giả bên trong lộ ra một tia phong mang vẻ. Xem ra, thiếu niên kia hẳn là Lăng Tiêu không thể nghi ngờ. Thứ sáu thánh tử sững sờ. Lăng Tiêu là ai? Người những này ngày ở hỗn loạn thành bên trong, cũng không biết chiến thần đại lục chuyện đã xảy ra. 7 ngày trước, Thanh Long cổ quốc thiên thần thành, Thanh Long nhân hoàng bị phát hiện giờ là vực ngoại thiên ma đoạt xác. Nam thiên tuyệt cùng tinh đế hai đại chí tôn giá lâm. Mà cái kia Lăng Tiêu càng là lấy sức một người, chém giết Nam Thiên Tôn, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang bốn đại thiên tài tuyệt thế. Áo bào đen ông lão chậm rãi giảng giải, đem 7 ngày trước phát sinh ở chiến thần đại lục sự tình nói một lần. Cái gì, tên tiểu tử kia dĩ nhiên lợi hại như vậy? Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Có chút khó có thể tin, rất nhiều người cũng hoài nghi, Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, bởi vì sau khi hắn rời đi, thiên thần thạch cũng đã biến mất. Tên tiểu tử này trên người bí mật, có thể so với một bộ thần linh lột xác muốn chân quý có thêm. Áo bào đen ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Xích Long chiến thần truyền thừa, thứ sáu thánh tử cả người chấn động, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nóng rực vẻ. Xích Long chiến thần, trong truyền thuyết trăm vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Thành tựu thần linh cảnh giới vô thượng cường giả, truyền thừa của hắn nên sẽ là quý giá bực nào. E là cho dù là chí tôn đều sẽ mơ ước cùng nóng lòng. Xích Long chiến thần truyền thừa không nhất định là thật sự. Thế nhưng thiên thần thạch cùng trên người tiểu tử kia bí mật, lão phu cảm thấy rất hứng thú. Lục tử, ngươi không nên khinh cử vọng động, ta sẽ mau chóng chạy tới táng thần quật. Tiểu tử này trên người bí mật, chỉ có thể thuộc về ta. Áo bào đen ông lão chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung, Thứ sáu thánh tử khẽ mỉm cười nói, ra ra yên tâm, có ngươi quấn vải liệm, tiểu tử kia không làm gì được ta. Bất quá hắn tiến nhập táng thần quật bên trong, chỉ sợ tiểu tử kia không biết sâu cạn, chết ở bên trong, táng thần quật sao? Áo bào đen ông lão phảng phất như là nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng dè, nói, táng thần quật bên trong chẳng những có thần linh lột xác, càng là có thêm một vị tuyệt thế ngoan nhân a, hy vọng tiểu tử kia mạng lớn đi. Lục tử chính ngươi cẩn thận, ta biết mau sớm, quấn vải liệm hắc quang mịt mờ, áo bào đen ông lão chậm rãi biến mất. Quấn vải liệm lại lần nữa bao phủ ở thứ sáu thánh tử trên người. Xích Long chiến thần truyền thừa sao? Lăng Tiêu, đây là ta vận đạo a. Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt lộ ra cực kỳ ánh sáng nóng bỏng. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về táng thần quật phương hướng bay đi. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân hướng về táng thần quật nơi sâu xa đi. Trên đường đi thần đạo pháp tắc, thiên táng khí, hư không vết nứt, quỷ dị sinh linh, khắp nơi đều là nguy cơ. Có mấy lần Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều suýt chút nữa gặp tai họa ngập đầu. May là bọn họ núp ở thiên thần thạch bên trong, mới có thể tránh thoát nguy cơ. Thiên thần thạch tích chứa trong đó hoàn mỹ thế giới mô hình. Mặc dù cũng không xem như là cường đại chí tôn khí, nhưng cũng vô cùng kiên cố. Liền ngay cả chí tôn thần uy đều không thể phá hủy. Dựa vào thiên thần thạch, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân dọc theo đường đi tránh thoát rất nhiều nguy cơ. Lăng Tiêu không biết là những ngày gần đây, toàn bộ chiến thần đại lục hoàn toàn chấn động, Thanh Long Nhân Hoàng cùng Thái Tử đều đang bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Ở Nam Thiên Tuyệt cùng Tinh Đế hai đại chí tôn dưới sự vây công, trọng thương mà chạy, toàn bộ chiến thần đại lục chấn động, vực ngoại thiên ma lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời còn âm mưu khống chế vô số thiên tài tuyệt thế. Để rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mà phong thủy thế gia chủ nhà họ Lý Lý Thuần Phong hiện thân. Cùng Nam Thiên Tuyệt, Tinh Đế hai đại chí tôn một trận chiến không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng Thái Âm chí tôn xuất hiện giải vây, phát sinh ở thiên thần thành trong sự tình, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Đặc biệt là, sau khi tinh thần cung cùng Nam Thiên Thế Gia đồng thời tuyên bố, Lăng Tiêu chiếm được thiên thần thạch bên trong Xích Long chiến thần truyền thừa. Cho nên mới có thể giết Nam Thiên Tôn cùng tinh thần cung ba đại tinh tử. Càng là làm cho tất cả mọi người đều xôi trào. Xích Long chiến thần truyền thừa. Vậy cũng so với chí tôn truyền thừa còn muốn quý hơn vô số lần. Đặc biệt là Xích Long truyền thuyết chiến thần, nhất thời để vô số người bắt đầu điên cuồng, khắp nơi tìm kiếm Lăng Tiêu tam tích. Chỉ là, Lăng Tiêu rời đi thiên thần thành bên trong, liền vô ảnh vô tung biến mất, mọi người cũng không có điều tra được Lăng Tiêu đến cùng đi nơi nào. Chương 569, Địa Tạng Minh Vương, Táng Thần Quật, đất trời tối tăm, táng thiên chi khí lan tràn, càng đến táng thần quật nơi sâu xa, càng có thể nhìn thấy một vài bức thiên địa kỳ quan. Thương mang đại địa bên trên, vô số vực sâu dâng lên táng thiên chi khí, như thiên trụ một loại sông lên tận trời, vòm trời phá nát, hư không chảy loạn tràn ngập, thần bí lực lượng pháp tắc đan dệt, để nơi đây có vẻ hỗn loạn vô tự. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân ở táng thần quật vòng ngoài thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy một số võ giả rèn luyện, nhưng đã đến nơi sâu xa sau khi, nhưng căn bản không có gặp đến bất cứ người nào ảnh. Thiên địa tịch liêu, tử khí tràn ngập, tất cả sinh cơ đều biến mất, xuyên qua đằng trước này mấy tòa hố thần, đã đến, Lăng Tiêu nhìn một chút Xích Vân thần cẩm trên địa đồ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, cũng còn tốt có thiên thần thạch, nếu không thì hai chúng ta e sợ đi không tới đây. Liền muốn chôn xương ở táng thần quật chi trong đó rồi. Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói, vừa trải qua tất cả để hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Kinh khủng hư không vết nứt. Cùng với cường đại thần linh lột xác tiến hóa thành cương thi. Hung uy ngập trời, hơn nữa đối nhau tức điên vì là mẫn cảm. Nếu không là bọn hắn núp ở thiên thần thạch bên trong, e sợ thật sự đã chết rồi. Táng thần quật khủng bố có thể thấy được chút ít. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều là cảm giác được. Coi như là cường giả chí tôn đến đây, e sợ đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thiên thần thạch ta đã hoàn toàn luyện hóa, có thể hoa vì là tiểu thạch đầu phi hành. Sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức, chúng ta liền trốn ở thiên thần thạch bên trong đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, chẳng biết vì sao, càng tiếp cận hắn càng cảm giác được một loại nguy cơ. Táng thần quật nơi sâu xa, chính là Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm đều chưa có tới. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều tiến vào thiên thần thạch bên trong. Thiên thần thạch ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành một viên hạt gạo đại tảng đá nhỏ. Ở Lăng Tiêu điều động hạ, lặng yên không tiếng động hướng về táng thần quật nơi sâu xa vọt tới. Cái kia chút hố thần dâng lên táng thiên chi khí, hơn nữa ẩn chứa một luồng hỗn loạn lực lượng pháp tắc. Khí thế dây dưa bên dưới, hư không phảng phất hóa thành một mảnh to lớn đầm lầy chi. Coi như là Lăng Tiêu thận trọng điều động thiên thần thạch, nhưng cũng chỉ có thể từ ngoại vi bay qua, mà không dám tới gần cái kia chút hố thần. Bằng không, bị cái kia chút hỗn loạn khí thế cuốn một cái, e sợ trong nháy mắt liền muốn rơi vào hố thần bên trong. Tuy rằng trốn ở thiên thần thạch bên trong không có nguy hiểm gì, nhưng nếu là rơi vào hố thần bên trong, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Hơn ngàn dặm khoảng cách, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch đầy đủ bay hai thiên tài bay qua. Phía trước là một mảnh to lớn hoang vu sơn mạch, đầu đầu cũng có gầy trơ xương quái thạch, cát vàng đầy trời, không có bất kỳ sinh cơ. Xuyên qua dãy núi này sau khi, rốt cục đạt tới Xích Vân Thần Cẩm trên ghi lại chỗ cần đến. Đó là, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, phía trước xuất hiện một tòa hố thần, cổ xưa, mênh mông, thần bí là tòa này hố thần cho Lăng Tiêu có cảm giác. Dõi mắt phóng tầm mắt tới, Lăng Tiêu đều không nhìn thấy tòa này hố thần giới hạn. Phảng phất đại địa rạn nứt, tạo thành một mảnh vô biên vô tận vực sâu, trong đó thần quang mênh mông, táng thiên chi khí tràn ngập, cùng vòm trời đều hợp thành một thể. Tòa này hố thần, so với Lăng Tiêu ở táng thần quật bên trong nhìn thấy hết thảy hố thần đều phải lớn lao. Như một mảnh to lớn hải dương, vô tận thần quang tràn ngập, còn như dòng nước chảy về phía phương xa, ở thần quang bên trong có thần bí cảnh tượng xuất hiện. Cường đại thiên ma, ngang dọc thiên địa. Một trưởng hạ xuống chính là tảng lớn mảng lớn sinh linh bị đánh giết. Miệng lớn một nuốt, ngàn tỷ sinh linh liền trở thành hắn trong bụng khẩu phần lương thực. Mà có mặt khác một đám thần linh, thân cao vạn trượng, mặc da thú, phơi bầy cổ đồng sắc da thịt, cả người tinh lực bàng bạc cực kỳ, vai kháng núi cao, chân đạp ngôi sao, cùng thiên ma kịch liệt chém giết, sông núi đại địa đều lâm vào một mảnh chiến trong lửa. Vô tận thiên ma ngã xuống, cũng có vô số thần linh chết trận. Kinh khủng sát cơ để thiên địa đều sụp đổ rồi. Lăng Tiêu thậm chí thấy được chân long ngang dọc thiên địa. Chân hoàng đốt diệt sơn hà cảnh tượng. Vô số sinh linh, vô số chủng tộc mạnh mẽ đều đang bác sát. Thời gian thác loạn, đây là thời kỳ thượng cổ đại chiến lưu lại dấu ấn sao? Vô Lương đạo nhân mắt sáng lên. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Chỗ này hố thần sức mạnh quá cân bạc. Để thiên địa thời không đều có chút nhăn nhó. Vô cùng thần quang hóa thành hải dương. Để lại như vậy một vài bức thần bí cảnh tượng, tựu như cùng ảo ảnh là không gian xếp cảnh tượng giống như vậy. Những cảnh tượng này mà là vô số năm tháng trước lưu lại dấu ấn. Xích Vân Thần Cẩm làm sao sẽ chỉ về như vậy một nơi? Chẳng lẽ tòa này hố thần có cái gì bí mật không muốn người biết sao? Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm, âm thầm suy đoán ngạch ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hố thần bên trong ánh sáng mênh mông, một vị vóc người gầy gò. Người mặc áo cà sa ông lão ngồi xếp bằng ở vô tận thần quang bên trong. Một cổ thần bí tiếng phạn từ trong miệng hắn ngâm sướng ra. Địa ngục không không, thề không thành Phật, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân rất dễ dàng liền hiểu vẻ này tiếng phạn ý tứ. Ánh mắt cũng trở nên hơi cổ quái. Địa Tạng Minh Vương, đây là Minh Vương tự Địa Tạng Minh Vương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Địa Tạng Minh Vương sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, trong hai chùa, Đại Lôi Âm tự thần bí nhất, chính là Thiền Tông Tổ Đình, chú ý tâm ở ngoài không có gì, lòng mang vạn pháp, chính là xuất thế chi đạo, Minh Vương tự nhưng là Mật Tông Tổ Đình, trong ngày thường vào đời tu hành, cực kỳ sinh động, Minh Vương tự bên trong có ba đại Minh Vương, Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương cùng Địa Tạng Minh Vương, tất cả đều là chí tôn cảnh giới, tu vi mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là trong truyền thuyết Địa Tạng Minh Vương. Vô cùng thần bí, truyền thuyết tọa chấn trong địa ngục, độ hóa oan hồn, tu luyện vô lượng công đức, Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Địa Tạng Minh Vương dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ này táng thần quật chính là địa ngục sao? Dĩ nhiên đã là phong hào cảnh giới, nếu không là thiên thần thạch ngăn cách tất cả, sợ là chúng ta trong nháy mắt đã bị hắn phát hiện chứ? Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chỉ thấy đạo kia tiếng phạn tràn ngập ra. Bốn phía thần quang trong nháy mắt bắt đầu chậm rãi bình tĩnh đứng lên. Cái kia chút vô số năm tháng trước thần ma dấu ấn cũng đều chậm rãi tiêu tán đứng lên. Địa Tạng Minh Vương ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân tản ra mênh mông nhưng vĩnh hằng Phật quang, trắng nõn thần bí, chân áp tất cả, mà dưới người của hắn, hố thần bên trong phảng phất có một tầng vô hình kết giới. ngăn cản hắn tiến nhập hố thần bên trong. Sư đệ, ngươi tọa trấn nơi đây 3000 năm, vẫn không có biện pháp tiến vào hố thần bên trong sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững mà giọng ôn hòa vang lên. Trong hư không thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Một người mặc nguyệt sắc tăng bào, chân đạp mang giày thiếu niên tăng nhân bước chậm mà đến. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn đứng ở trên hư không, quanh thân thần quang tràn ngập, ánh sáng vĩnh hằng, thánh khiết mà thần bí. Trụ trì sư huynh, ngươi làm sao rảnh rỗi tới đây? Địa Tạng Minh Vương nhìn trong hư không thiếu niên tăng nhân một chút, chậm rãi hỏi. Minh Vương tự trụ trì, Bất Động Minh Vương. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, không nghĩ tới ngay cả Minh Vương tự trụ trì đều tới. Nơi đây đến cùng có bí mật gì? Chương 570, Địa Tạng Thần Mâu, chuyên tới để này, vì là sư đệ đưa công đức. Bất Động Minh Vương cười nhạt, đưa ra như ngọc một loại bàn tay, một đạo bàng bạc mà sáng chói huyền hoàng khí đến từ trên trời. Hướng về Địa Tạng Minh Vương hạ xuống, vẻ này huyền hoàng khí, ngầm có ý thiên địa đại đạo, có một loại sức mạnh thần bí. Ở rơi vào Địa Tạng Minh Vương trên người thời điểm, nhất thời để thiên địa run lên, Địa Tạng Minh Vương cảnh giới dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên không ít. Lấy công đức lực lượng, điều động thiên địa lực lượng bản nguyên, Minh Vương tự dĩ nhiên cam lòng tiêu hao giá cao như vậy. Lăng Tiêu ánh mắt trở nên hơi ngưng trọng đứng lên, công đức lực lượng, cũng là khí vận lực lượng, chính là thánh địa, đại giáo kéo dài căn bản, là thuận thiên thành đạo, làm ra có trợ giúp thiên địa đại sự. Thiên đạo có cảm giác hạ xuống sức mạnh, công đức lực lượng huyền ảo cực kỳ, cũng chỉ có chứng đạo chí tôn sau khi, mới có thể hơi thêm lợi dụng. Thời kỳ thượng cổ, thậm chí truyền thuyết có chí tôn ngăn cản thiên địa hạo kiếp. Thiên địa hạ xuống vô lượng công đức, lấy công đức lực lượng đăng lâm thần cảnh, Địa Tạng Minh Vương đã hấp thu không ít công đức lực lượng. Mơ hồ liền muốn dung nhập vào táng thần quật bên trong. Triệt để hiểu ra vùng thế giới này pháp tắc. Hắn là muốn dùng cái này đến tiến nhập hố thần bên trong sao? Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói rằng, táng thần quật bên trong lực lượng pháp tắc, cùng ngoại giới khác xa nhau, coi như là Địa Tạng Minh Vương cũng nhận được rất lớn bài xích. Xem ra chúng ta không cẩn thận đụng phải cái gì bí mật lớn a, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Có thể để Minh Vương tự không tiếc tiêu hao công đức lực lượng, cũng phải để Địa Tạng Minh Vương tiến vào hố thần bên trong. Này hố thần trong đồ vật nhất định không phải chuyện nhỏ. Sư đệ cảm giác làm sao, có thể không tiến nhập hố thần bên trong. Bất Động Minh Vương nhìn Địa Tạng Minh Vương một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Địa Tạng Minh Vương vẫn là nhắm chặt hai mắt, chậm rãi nói rằng, còn thiếu một chút, bất quá có sư huynh giúp ta một chút sức lực, chuyến này lẽ ra có thể thành công. Được, Bất Động Minh Vương khẽ mỉm cười nói, như có thể đi vào hố thần, lấy ra cái thứ kia, cũng không uổng chúng ta hao phí nhiều như vậy Minh Vương tự công đức. Chỉ là... cái thứ kia xuất thế, e sợ chiến thần đại lục sinh linh lại muốn lâm vào hạo kiếp bên trong. Đến thời điểm coi như là có thể tra tìm thành thần bí mật, e sợ cũng tránh không được nghiệp hỏa ra thân. Địa Tạng Minh Vương nhẹ thở dài một cái nói, chiến thần đại lục sinh linh, một bầy kiến hôi thôi, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu, như là không thể nhìn trộm thành thần bí mật, chúng ta e sợ chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một xoa bụi bặm. Đến thời điểm tất cả thành không, Bất Động Minh Vương lãnh đạm nói rằng, ánh mắt rất lạnh, đó là một loại coi sinh linh như cỏ rác lãnh đạm cùng vô tình. Được rồi, Địa Tạng Minh Vương thở dài một tiếng khí đạo. Ở ta tiến nhập hố thần sau khi, e sợ người kia xảy ra phát hiện, sư huynh nên ứng đối ra sao? Người kia sao? Bất Động Minh Vương trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Nhưng vẫn là lạnh lùng nói, sư đệ yên tâm, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Chúng ta đã không có thời gian, đại lôi âm tự cái kia đám con lừa già ngốc. E sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không đúng, nhất định phải mau chóng hành động. Địa Tạng Minh Vương gật gật đầu, nói, sư đệ ta vạn năm tích lũy Địa Tạng Thần Mâu, thêm vào vô lượng công đức cùng sư huynh sức mạnh, có thể phá mở tầng này gông xiềng. Vậy liền bắt đầu đi. Bất Động Minh Vương mặt không thay đổi nói rằng, ầm ầm, một cổ thần bí mà mênh mông sức mạnh từ Địa Tạng Minh Vương trên người lan ra. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng đã biến thành màu đen. Vô cùng vô tận táng thiên chi khí hướng về hắn vọt tới. Bốn phía thần quang mênh mông, xích thần trật tự đan dệt, Địa Tạng Minh Vương phảng phất cùng táng ngày thân thể hợp thành một thể. Vù, Lăng Tiêu nhìn thấy, đúng vào lúc này, Địa Tạng Minh Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo sáng chói bạch quang cắt ra vòm trời, dường như khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng, hoặc như là mở ra nhân thần hai giới siêu thoát ánh sáng. Địa Tạng Minh Vương trong hai mắt ánh sáng, kinh thiên địa khóc quỷ thần, phảng phất trong nháy mắt vượt ra khỏi nhân gian giới cực hạn. Minh Vương tự vô thượng thần thông, Địa Tạng thần mâu, vạn năm không mở hai mắt ra, tích xúc vạn năm sức mạnh, quả nhiên khủng bố a. Vô Lương đạo nhân nhẹ thở dài một cái nói, đúng là cùng Đại Lôi Âm tự bế mục thiền có chút tương tự. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nhìn chòng chọc vào hố thần trong cảnh tượng, răng rác, hư không nhanh chóng phá diệt, hố thần bên trong một tầng vô hình kết giới dĩ nhiên nhanh chóng quy về dập tắt. Nhưng hỗn loạn thời không lực lượng áp bức mà đến, dường như muốn đem Địa Tạng Minh Vương ép thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, huyền hoàng công đức từ Địa Tạng Minh Vương trên người tràn ngập ra, phảng phất tạo thành một vị huyền hoàng bảo tháp, dĩ nhiên chống lại rồi cái kia mảnh lúc hỗn loạn không lực áp chế. Phá cho ta, chỉ thấy Bất Động Minh Vương quát to một tiếng, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, nắm rõ vương ấn, quanh thân đỏ đậm như máu ánh sáng tràn ngập, hóa thành một đạo 12 cánh hoa tiết liên hoa, bắn ra 12 đạo Phật quang, hướng về hố thần bên trong mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm, hố thần trong thần quang trong nháy mắt nổ ra, đạo kia vô hình kết giới phảng phất lại cũng không chịu nổi loại sức mạnh này. Trực tiếp xuất hiện một đạo hố sâu to lớn, trong đó màu đen ma khí tràn ngập, vòm trời rung động, phảng phất trao đổi mặt khác một phiến thế giới, mênh mông mà thần bí, vực ngoại thiên ma khí. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều là cả người chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hố thần bên trong dĩ nhiên có vô cùng ma khí phun trào. Mà ở ma khí chính là trung ương, có một khối màu đen xương đầu đang nhảy nhót, như một viên trái tim, đen kịt như mực, tản ra thần bí lực lượng pháp tắc, mà cái kia vô cùng vô tận ma khí, chính là khối này màu đen xương đầu tản mát ra, chính là nó. Địa Tạng Minh Vương cùng Bất Động Minh Vương đều là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, bỗng nhiên hướng về khối này màu đen xương đầu chộp tới. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo mênh mông mà nóng rực ánh kiếm đến từ trên trời. Bạch quang óng ánh, như một dòng sông dài, ẩn chứa sinh sôi liên tục kiếm ý, vòm trời cũng lớn mảnh mảng lớn phá mở. Ở hố thần bên trên, hỗn loạn thời không lực lượng bốc lên, một đạo thần bí bóng người hiện ra, ánh mắt băng lãnh như thiết, kiếm chỉ Địa Tạng Minh Vương cùng Bất Động Minh Vương. Lại là ngươi ở chuyện xấu, giết hắn cho ta. Bất Động Minh Vương giống lớn một tiếng, nhất thời trong hư không ba đạo hào quang óng ánh hạ xuống, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau hóa thành một người mặc đỏ đậm trường bào, xem ra cực kỳ già nua tăng nhân, trong nháy mắt hướng về cái kia đạo thân ảnh sát đi. Là hàng tam thế Minh Vương. Minh Vương tự ba đại Minh Vương đồng thời điều động, khối này dường như trái tim một dạng hắc xương, rốt cuộc là thứ gì? Vô Lương đạo nhân kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Mà Lăng Tiêu giờ khắc này, nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Đạo kia ngang qua bầu trời kiếm khí, chính là Trường Sinh kiếm khí, chính là Trường Sinh Chí Tôn kinh có thể tu luyện ra mạnh nhất kiếm khí. Mà người bí ẩn kia ảnh thân phận, Cẩm Sát, Lăng Tiêu thanh âm đều có chút run rẩy đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm vòm trời bên trên đạo kia thần bí bóng người. Đáng tiếc bóng người kia phảng phất không tồn tại ở đời này. Không tồn tại ở này mảnh thời không, bị vô cùng thời không lực lượng khốn trụ, Lăng Tiêu căn bản không thấy rõ mặt mũi hắn, cũng không biết hắn là nam hay nữ, ngươi là Cẩm Sắt sao? Lăng Tiêu trong lòng đau xót, tự lẩm bẩm đứng lên. Hết chương 570 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.